Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 211. Ba loại dị hỏa. Ở đây hết thảy ăn qua quần chúng đều nhìn thấy trước mắt một mảnh xanh. Xanh mượt loại kia xanh, hơn nữa là các loại xanh, xanh đến như vậy tươi đẹp, xanh đến như vậy lóa mắt, lại xanh đến như vậy có thai cảm. Từ Khuyết lời nói này đúng là kinh thế hãi tục. Một mình hắn liền lên hỏa hoàng phi tử cùng con gái, liền hỏa hoàng em gái đều muốn nhảy vào hố lửa, việc này đổi ai nghe xong cũng phải thổ huyết. Quá tái rồi à? Hỏa hoàng khóe miệng giật tiên huyết, không chút do dự ra tay rồi. Tư không đột nhiên bị xoay thành một đoàn bánh quai trèo, sức mạnh vô hình liên lụy hắn trưởng long viêm hỏa diễm, lửa vòng đột nhiên lớn lên. Giống như một vầng mặt trời vàng ấm, trưng nướng vạn vật. Bốn phía không khí không ngừng bị bốc hơi, hóa thành khói trắng lượn lờ, đáng sợ sát ý bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ tới, hỏa hoàng long viêm chi hỏa không ngờ trải qua cô đọng đến loại cảnh giới này. Có người thở dài nói. Nghe đồn chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể truyền thừa hỏa diễm. Hôm nay xem như là đã được kiến thức. Này cùng bọn họ hoàng thất bộ tộc Long Mạch có quan hệ, có người nói ngoại thành phía đông hoàng lăng chính là bố trí ở Long Mạch trên một tòa đại trận, tất cả long khí đều bị dẫn hướng về hoàng cung, hỏa hoàng ở đây có thể phát huy được long viêm, là tương đối đáng sợ. Một ông già sắc mặt ngưng trọng nói. Hiển nhiên này Từ Khuyết là triệt để chọc giận hỏa hoàng, bằng không sẽ không vừa ra tay, chính là bực này sát chiêu. Xem ra Từ thiếu hiệp muốn nuốt hận rồi. Khẳng định nha, hắn lại ở người trong thiên hạ trước mặt như vậy nhục nhã hỏa hoàng, bất tử mới là lạ. Mọi người dồn dập lắc đầu cho rằng Từ Khuyết lần này là chơi với lửa có ngày chết cháy, chọc ai không được, cần phải làm tức giận hoàng nổi giận. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng là không chút nào hoảng, đình trệ trên không trung cười lạnh nói. Phát đại chiêu. Ngươi cho rằng ta không có sao. Dứt tiếng, tay trái cốt linh lãnh hỏa đột nhiên nổi lên, tay phải thoát ra một tia thanh liên địa tâm hỏa, lòng bàn tay vừa nhấc, hai sợi dị hỏa trong nháy mắt nổi lên. Sau một khắc, hắn lần thứ hai gọi ra bát hoang phá diệt diễm. Màu đen như xương thái giống như diễm hỏa, trong nháy mắt tỏa ra một luồng cuồng bạo khí tức, áp chế mặt khác hai đạo dị hỏa. Đây là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại kỳ uy lực kinh thiên động địa, biến ảo thành hai cánh thời điểm, vẫn tính thu lại có thể được vời xuất trường, nhưng khó có thể đã khống chế. May mà, Tử Khuyết đã sớm đem Phật nộ hỏa liên. Tiến độ thăng cấp đến 30%, có thể đồng thời dung hợp 3 loại dị hỏa, thêm vào hắn bây giờ thần hồn lực mạnh mẽ, muốn đồng thời trưởng khống này 3 cỗ dị hỏa, căn bản không phải việc khó. Mà sân dưới mọi người nhìn thấy tình cảnh này càng thêm chấn động. Sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên đồng thời tu luyện 3 loại hỏa diễm. Hơn nữa này cỗ màu trắng u hỏa tỏa ra hàn ý. Mặt khắc hắc hỏa cùng thanh hỏa nhưng là vượt quá lẽ thường nóng rực, như vậy không chút nào hóa vào nhau thuộc tính, sao có thể bị tu luyện với đồng nhất phó trong thân thể. Đáng sợ đến cực điểm, cái này Từ thiếu hiệp thể chất tất nhiên hết sức kinh người, bằng không thể nào làm được bước đi này. Nhìn trước người Từ Khuyết bay ra 3 sợi màu sắc bất nhất. Nhưng mang theo táo bạo khí tức diễm hỏa, trong lòng mọi người lấy làm kinh ngạc. Rất nhiều người cũng dồn dập suy đoán đến tột cùng là Từ Khuyết 3 cỗ hỏa diễm mạnh, vẫn là hỏa hoàng long viêm chi hỏa cường. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một màn kinh người xuất hiện rồi. Từ Khuyết lớn trưởng vung lên, bỗng nhiên từ không trung chộp tới một luồng linh khí, trong nháy mắt bao phủ này 3 cỗ dị hỏa mạnh mẽ đem kéo đến trước mặt. Trong khoảnh khắc, 3 cỗ dị hỏa bị quay ở cùng nhau, bắn tóe một chuỗi thoáng ánh lửa, cuồng bạo khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Toàn trường mọi người dồn dập sắc mặt kịch biến. Chuyện này, cái tên này muốn làm gì? hắn điên rồi sao? Lại đem này ba loại hỏa diễm vỗ vào đồng thời. Không muốn sống à? Ca múa nhạc, chúng ta đi mau. Cái tên này là muốn cùng hỏa hoàng đồng quy vu tận. Này ba loại hỏa diễm một khi nổ tung, ai cũng không sống được. Đùa gì thế à? Hỏa hoàng cùng công chúa bọn họ có long khí hộ thể, nhưng chúng ta không có nha. Cái tên này hoàn toàn chính là ở làm vô dụng sự tình, không công chết. Đi, không thể lại lưu lại rồi. Rất nhiều người chờ không được, khó có thể chịu đựng ba cỗ gì hỏa loại kia cuồng bạo khí tức áp chế, dồn dập đứng dậy thoát đi. Hoàng cung khẳng định là không dám tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất ngọn lửa kia thật nổ tung, tử thương nhất định sẽ có bọn họ đám người kia. Lập tức trong hoàng cung loạn thành một đống, liền ngay cả cung điện ở ngoài bách tính cũng không dám khoảng cách gần quan sát, dồn dập như thủy triều thối lui, dũng đến mấy trăm mét ở ngoài mới dám dừng lại. Nhưng mà tưởng tượng nổ tung cũng chưa từng xuất hiện. Từ khuyết thành công ổn định này ba cỗ dị hỏa, mười ngón như huyễn ảnh nhanh chóng nhảy nhót, vòng quanh ba đám dị hỏa chu vi hư không nhẹ chút, lấy chân nguyên lực đi khống chế, cũng đem áp xúc. Xèo xèo xèo. Hỏa diễm bốn phía hư không nổi lên một từng đợt sóng gợn cuồng bạo, năng lượng trước sau nằm ở bạo phát điểm giới hạn. Nhưng dù là bảo không phát ra được, tất cả đầu nguồn đều bị Từ Khuyết nhanh chóng mười ngón ấm xuống. Hắn tóc dài phiêu giật, vạt áo đón gió mà động, vù vù vang vọng, mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ, trong mắt nhìn thấy phảng phất là một cái ma vương. Bản tỏa rõ ràng, hắn là ở dung hợp này ba loại hỏa diễm. Lúc này Thiên Hương Cốc trưởng lão kinh hô. Chuyện này đối với thần hồn lực yêu cầu quá cao. Nhất định phải triệt để trưởng khống lấy ngọn lửa kia năng lượng, cực kỳ chăm chú nhân tài có thể làm được. Nếu là hơi có sai lầm, tương đương với trước đem mình cho đáp đưa vào đi. Cái tên này, cái tên này quá áp, càng triển khai đáng sợ như thế thủ đoạn. Nhưng là sao có thể có chuyện đó làm được, hoàn toàn khác nhau thuộc tính hỏa diễm, lại có thể dung hợp. Chẳng lẽ là một loại nào đó thất truyền nhiều năm tiên thuật? Không ngừng Thiên Hương Cốc trưởng lão phát hiện điểm này, rất nhiều người cũng bắt đầu kinh thanh âm không ngừng, vô cùng ngơ ngác. Lúc này, hỏa hoàng dĩ nhiên mang theo bàng bạc long viêm chi hỏa trực tiếp hướng Từ Khuyết phóng đi. Hắn bay lên trời, giống như một cái chân long phi thiên, lăng người khí thế bao trùm toàn trường, dường như hủy thiên diệt địa. Bất luận ngươi làm cái gì ở chấm trước mặt, ngươi trung quy chỉ là cái run rế. Hỏa hoàng sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng quát lên. Một đời đế hoàng thực lực tự nhiên là không phải chuyện nhỏ, trong sân ở ngoài không người cho rằng Từ Khuyết có thể một thắng. Dù sao đây là vị anh biến kỳ 6 tầng cường giả siêu cấp, thậm chí còn vận dụng long viêm, hầu như không ai có thể ngăn cản. Từ Khuyết cũng cảm giác được này cỗ long viêm hung hăng, loại kia khí tức nguy hiểm tới gần sau, hắn tâm thần đều có chút chấn động. Bất quá, mạnh mẽ thần hồn lực trưởng khống dưới, Từ Khuyết vẫn là tăng nhanh Phật nộ hỏa liên ngưng tụ, mười ngón tốc độ hầu như dùng mắt thường đều không phân rõ được rồi. Trong khoảnh khắc, một đóa hỏa liên cuối cùng từ trong tay hắn sinh ra yêu diễm mà ấm ánh. Đây là một đóa ba màu hỏa liên, hắc bạch thanh ba màu tỏa ra ánh sáng lung linh, vần quanh điểm điểm ánh lửa, bên trong là một luồng khí tức kinh khủng ở sao động, giống như một con mãnh thú bất cứ lúc nào lao ra. Toàn trường mọi người nhất thời nín thở kinh ngạc trong lòng. Dĩ nhiên thành công, hơn nữa còn đem ba loại hỏa diễm, hóa thành hoa sen. Này đến tột cùng là cỡ nào pháp quyết? Chó hoàng đế, ngươi là cái rắm gì? Ở trước mặt ta trang bức. Ngươi cho rằng ngươi làm ra đến chỉ vào tính liền rất lợi hại sao? Ở trong mắt ta, ngươi rất sao liền thí cũng không bằng, chết đi cho ta. Hỏa liên một thành, Từ Khuyết tức giận phản kích. Phía sau hắc diễm hai cánh dương ra tác động thân hình, cánh tay rộng rãi vung về phía trước một cái. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 212. Đầu lôi lâu mẫu. Ba màu hỏa liên nhất thời bay ra quán xuyên qua hư không, như một chiếc thuyền con hiện ra ở bên trong nước, hời hợt, bình tĩnh như nước. Hỏa hoàng mang theo tảng lớn long viêm từ từ trên không trung biến ảo thành kim long, lấy nghiền ép khí thế bay nhằm phía Tử Khuyết. Nhưng lúc này, này đóa yêu diễm ba màu hỏa liên đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn trường mọi người mí mắt giật lên, so với ba màu hỏa liên, hiển nhiên hỏa hoàng long viêm càng tăng mạnh hơn thế, này hỏa liên có thể đỡ được sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, hỏa liên tỏa ra rồi. Ba loại cuồng bạo dị hỏa lẫn nhau bài xích tạo thành càng to lớn hơn bạo phát. Loại uy lực này còn bị Tử Khuyết đầy tầng sát nhân thư phóng to 30 lần. Trong khoảnh khắc, vân không bên trong bạo phát một luồng đáng sợ hỏa diễm, hầu như nuốt chửng vòng trời. Hỏa hoàng chuẩn bóng người bị nhấn chìm trong đó, lấy hắn làm trung tâm, một trận dường như sóng lớn giống như mạnh mẽ vô hình gợn sóng ở trên hư không bao phủ mà ra. Cuồng bạo khí lưu cỏ rửa toàn bộ đất trời, toàn bộ hoàng cung bị chấn động đến mức lay động, mặt đất xuất hiện nứt toác. Liền ngay cả Tử Khuyết cũng hoàn toàn không nghĩ tới này ba màu hỏa liên có thể cường hãn như vậy, thân hình trực tiếp bị tức phóng túng sông lên bay đến mấy trăm mét có hơn. Mà nổ tung vòng bên trong, hỏa hoàng chuẩn bóng người càng là từ không trung rơi xuống trực tiếp nện ở kim loan điện nóc nhà. Màu vàng ngói lưu ly nóc nhà không thể chịu đựng hỏa hoàng thân thể, tại chỗ bị đập ra một con số mét rộng hang lớn, hỏa hoàng cả người tài nhập bên trong cung điện, xa xa truyền ra một tiếng to lớn vang trầm, hiển nhiên rơi không nhẹ. Mà vân không trên nổ tung còn đang kéo dài, sóng lửa bao phủ tất cả, đem vòm trời ánh đến một mảnh đỏ chót. Trên mặt đất tất cả mọi người đều dọa sợ. Một đóa hỏa liên càng bùng nổ ra uy lực kinh khủng như thế, liền hỏa hoàng bực này cường giả đều bị đánh bay. Chuyện này quả thật mới thật sự là hủy thiên diệt địa nha. Thật đáng sợ, lấy hỏa hoàng này anh biến kỳ 6 tầng cảnh giới, dĩ nhiên không chống đỡ được loại kia xung kích. Này đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, liền hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Một cái nguyên anh kỳ 7 tầng thiếu niên, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy pháp quyết, lẽ nào là đoạn cửu đức truyền thừa cho hắn? Có thể đoạn cửu đức coi là thật có cường đại như thế sao? Loại này uy lực khủng bố, nếu là trên mặt đất nổ tung, e sợ toàn bộ hoàng cung cũng phải đổ nát. Rất nhiều người thán phục, tâm đều sắp đụng tới rồi. Mà Kim Loan Điện ở ngoài Viêm Dương công chúa chờ người, càng là trợn to mắt, khó có thể tin. Các nàng trong mắt cái kia mạnh nhất tồn tại, anh biến kỳ 6 tầng hỏa hoàng, càng ở này một cái xung kích bên trong, bị thua rồi. Này Tử Khuyết, đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Mấy người lúc này xoay người nhìn phía điện bên trong, hỏa hoàng thân thể không chỉ có đánh mặt vào trần nhà, liền Kim Loan Điện mặt đất đều bị đánh mặt vào, chung quanh tàn tạ một mảnh, lạc đầy đá vụn. Đáng sợ hơn chính là, hỏa hoàng đến hiện tại đều không có động tĩnh gì, vẫn ngã vào này hố lớn bên trong. Làm sao có khả năng? Huyễn Phi lúc này biến sắc mặt, run giọng nói. Cường đại như hỏa hoàng, lẽ nào liền đòn đánh này đều khiêng không được, bị thương nặng ngất đi. Mấy người kinh ngạc trong lòng vạn phần, một luồng sợ hãi đột nhiên đánh úp về phía trong lòng. Mà Tử Khuyết, lúc này dĩ nhiên từ đàng xa bay trở về. Vừa vặn chỉ là bị sông lên bay, nhưng một chút việc đều không có, trên mặt còn mang theo cười nhạt ý, trong đầu cũng không ngừng vang lên hệ thống thu được giá trị trang bức tiếng nhắc nhở. Lúc này, hắn lại đang không trung kêu gào lên. Chó hoàng đế, đi ra nha. Có phải là sợ rồi? Này rất sao mới chỉ là nóng người mà thôi à? Mau chạy ra đây một trận chiến nha. Ca múa nhạc, ta còn không chơi thật đây. Đến. ngươi đi ra, ta để hai ngươi chân. Này này này, có người sao? Mau mau, nếu không ra, mặt trời liền muốn xuống núi rồi. Từ Khuyết tiếng nói gọi chú tuyển khí mười phần ở trong hoàng cung vang vọng. Mọi người dồn dập khóe miệng vừa kéo, trời ơi, đây cũng quá hung hăng chứ. Lúc này Kim Loan điện bên trong rốt cuộc có phản ứng, bạo phát một tiếng vang trầm thấp, hỏa hoàng bóng người bỗng nhiên từ điện bên trong chạy trốn, lần thứ hai giết hướng về không trung. Nhưng hắn lúc này có vẻ hết sức chật vật. Khóe miệng giật tiên huyết, trên người cái này có giá trị không nhỏ, cực kỳ quý giá hỏa diễm long bào, từ lâu ở vừa nãy ba màu hỏa liên mà trùng kích vào trở nên rách rách dưới dưới. Mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn ra đập vào mắt hoảng sợ. Cái này long bào, nhưng là lục tinh cấp bậc pháp khí nha, đều đang nổ phá hủy. Bọn họ vừa vặn rời xa chiến trường, tuy rằng cảm nhận được ba màu hỏa liên uy lực kinh khủng, có thể trung quy vẫn là đánh giá thấp rồi. Hỏa liên hầu như chính là ở hỏa hoàng trước mặt nổ tung, chẳng khác gì là một mình hắn hoàn toàn chịu đựng này cố xung kích, nếu không là hắn tự thân cảnh giới mạnh mẽ thêm vào long bào phòng ngự cùng với long khí che chở, giờ khắc này e sợ từ lâu biến thành tro bụi. Nhưng lại thiên hắn vẫn là còn sống, vô hình trung long khí che chở, liền đủ để làm hắn lợi cho thế bất bại. Xem ra, vừa vặn hỏa hoàng khẳng định tiêu tốn không ít long khí. Này long khí đến từ chính hoàng lăng dưới đáy long mạch, đại diện cho toàn bộ hỏa nguyên quốc số mệnh, long khí cường thịnh, liền quốc thái dân an. Có thể trận chiến này qua đi, hỏa nguyên quốc chỉ sợ là muốn nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Dù sao cũng là hoàng lăng a, ngoại trừ long mạch bên ngoài, đừng quên còn có mấy đời đế hoàng ngủ say ở bên trong đây. Dù cho bọn họ đã an nghỉ, còn là đang thủ hộ toàn bộ hỏa nguyên quốc. Không thể khinh thường nha, hỏa hoàng e sợ còn có càng nhiều thủ đoạn, đây là bọn hắn người nhà họ Cơ nổi tình. Mọi người thấp giọng nghị luận. Đúng như dự đoán, hỏa hoàng đình trệ giữa không trung, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Từ Khuyết, cười gằn nói. Ngươi giết không được chấm, chấm chính là chân mệnh thiên hạ. Cho dù ngươi lại làm sao mạnh mẽ, trung quy khó phá ta này thân thể bất tử. Hiện tại, giờ đến phiên chấm ra tay rồi. Dứt tiếng, hỏa hoàng đột nhiên bàn tay lớn nắm chặt, hoàng cung mặt đất đột nhiên chấn động, cát đá phi dương, một luồng vô hình khí tức, từ dưới nền đất bốc hơi tới, bao phủ ở trên người hắn. Chuyện này, Viêm Dương công chúa chờ người thấy thế, nhất thời trợn to hai mắt. Phụ hoàng càng vận dụng trăm năm long khí, chuyện này. Đây chính là sẽ làm hỏa nguyên quốc quốc vận suy yếu nha. Hỏa hoàng đây là quyết định muốn chém giết Từ Khuyết rồi. Tử Huyên cũng kinh ngạc nói. Nhưng mà tương tự nằm ở không trung Từ Khuyết, nhưng là trên mặt mang theo ý cười, khóe miệng vung lên. Chó hoàng đế, ngươi lại muốn kìm nén lớn chiêu à? Đến đến đến. Lần này ta trước tiên đưa ngươi ăn cái hầu tái lôi. Vừa dứt lời, hắn trưởng vừa nhấc đột nhiên nổi lên một đoàn chớp giật. Một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên, đan chéo liên miên cuồng bạo chớp giật, ở Từ Khuyết trưởng không ngừng xoay tròn trong nháy mắt phóng to. Toàn trường mọi người lần thứ hai chấn kinh rồi. Chuyện này, cái tên này làm sao nhiều như vậy thủ đoạn, quả thực tầng tầng lớp lớp à. Hơn nữa hắn không phải hỏa nguyên quốc người sao, sao triển khai loại này lôi nguyên pháp quyết. Còn như vậy bàng bạc. Hỏa hoàng lúc này cũng biến sắc mặt, tràn ngập ngơ ngác, hắn khó có thể tưởng tượng, lúc này mới một năm cũng chưa tới, vì sao người trước mắt này biến hóa lớn như vậy. Hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Đâu lôi lâu mẫu? Lúc này, Từ Khuyết trên tay này viên hầu tái lôi, dĩ nhiên phóng to đến như hắn thân thể bình thường to lớn, thác nâng đến đỉnh đầu, bỗng nhiên liền hướng hỏa hoàng ném tới. Cho mèo. Hỏa hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng hướng về trước vỗ một cái, này cỗ từ mặt đất sông tới vần đục long khí, nhất thời bị biến ảo thành chứng kiến không khí tường, hoành đương với trước người. Nhưng mà, một tiếng vang thật lớn to lớn lôi điện cầu đập xuống ở trước mặt hắn, trong nháy mắt liền như lôi hải giống như nổ tung rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 213. Thiếu đạo đức tổ. Vô số bàng bạc chớp giật vần quanh này hỏa hoàng tia điện đan chéo. Đùng đùng. Vang vọng. Thậm chí ở trong còn chen lẫn từng sợi màu tím tia điện, chính là từ khuyết ngày đó khi độ kiếp gọi tử tiêu lôi cướp. Loại này tia chớp màu tím uy lực hầu như khó có thể tưởng tượng. Huống chi hiện tại những này chớp giật bị từ khuyết đầy tầng sát nhân thư, tăng cao dòng giã 30 lần uy lực bổ trợ. Có thể tưởng tượng được, hỏa hoàng là muốn bi kịch rồi. Lúc này, cho dù là ngưng tụ trăm năm long khí đi ra hỏa hoàng, trong miệng trong nháy mắt lại phun ra một ngụm máu tươi. Ở nhiều như thế dày đặc chớp giật vần quanh dưới, cả người cũng trên không trung bị điện đến run rẩy lên. Cũng không phải là hắn quá yếu, thực sự là từ khuyết cái này treo mở lớn hơn. Trời ơi, vốn là cường hãn lôi kiếp, lăng là bị hắn tăng cao 30 lần, đã vượt qua hỏa hoàng chịu đựng phạm vi. Cũng vui mừng là hỏa hoàng ngưng tụ ra trăm năm long khí, cắt giảm lượng lớn lôi kiếp sức mạnh, bằng không khẳng định ngay tại trong sân bị oanh cái da chóc thịt bong. Hiện nay chỉ phun một ngụm máu, ngược lại là nên vui mừng. Nhưng hỏa hoàng trong lòng đã hoàn toàn tràn ngập chấn động, hắn khó có thể tin, này từ khuyết ngoại trừ này ba màu hỏa liên bên ngoài, lại còn có bực này đáng sợ pháp quyết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vẹn vẹn mới một năm, hắn làm sao có khả năng trở nên mạnh như thế? Hỏa hoàng cả người gần như phát điên, vừa cũng chỉ có thể tiếp tục tụ lại long khí, nhanh chóng xóa đi trên người chớp giật. Mọi người tại đây càng là một mặt mộng bức, triệt để há hốc mồm. Hỏa hoàng lại bị đánh ới máu. Anh biến kỳ 6 tầng cường giả siêu cấp, bị một cái nguyên anh kỳ 7 tầng thiếu niên đánh thành như vậy, ngươi dám tin? Hơn nữa này rất sao vẫn là mượn dùng long khí nha, nếu là không long khí, hỏa hoàng chẳng phải là ngay tại trong sân bị tiêu diệt. Tất cả mọi người nghĩ tới chỗ này sau, cả người nhất thời run lên, tê cả da đầu, lưng không tự chủ được bí ra mồ hôi lạnh. Đáng sợ, đây thực sự là thật đáng sợ rồi. Tạ Thiên Bang Từ Khuyết, danh tự này, hôm nay hoàn toàn bị các đại tông phái cùng với hoàng thành vô số tu sĩ bách tính nhớ kỹ rồi. Ai cũng không cách nào quên thiếu niên này, ở trong vòng một ngày cầm hỏa hoàng khí ới ra một lần huyết, lại đánh ới ra hai lần huyết. Hơn nữa, cái tên này lại chơi qua phi tử của hỏa hoàng quất luôn công chúa, thậm chí còn sắp muốn lên hỏa hoàng em gái. Thật sự phát điên, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha, chó hoàng đế, nguyên lai ngươi sợ lôi à? Quả nhiên, như ngươi thứ này, phải nắm lôi đến phách được thôi, ta liền cho nữa hai ngươi hầu tái lôi được rồi. Từ khuyết cố hết sức nói, hai tay vừa nhấc lên, trong nháy mắt lại nổi lên hai viên tia chớp hình cầu. Một tiếng, sắc bén phá không thanh âm ở từ khuyết trong tay vang lên, hai viên tia chớp hình cầu bỗng nhiên kịch liệt phóng to. Mọi người tại đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, cái tên này quá độc áp, quá hắn mẹ tàn nhẫn, liền chưa từng thấy người như thế. Một viên tia chớp hình cầu đã nhiên cầm hỏa hoàng đánh cho thổ huyết, hiện tại lại một lần lại muốn đến hai viên. Nhưng là, này tựa hồ không có tác dụng nha, hỏa hoàng tuy nói ho ra máu, nhưng đây đối với một cái anh biến kỳ cường giả tới nói đều là vết thương nhẹ. Nếu hỏa hoàng vận dụng càng mạnh mẽ hơn sát chiêu, này từ khuyết chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều than thở. Mà lúc này, hỏa hoàng cả người lần thứ hai bao trùm một tầng vận đục long khí. Ở bề ngoài, hắn chỉ là vận dụng trăm năm long khí, nhưng trên thực tế, dĩ nhiên xúc động lượng lớn đến từ hoàng lăng bên trong sức mạnh. Người biết đều biết, toàn bộ hoàng cung kỳ thực chính là một cái to lớn trận pháp, cùng hoàng lăng trận pháp chặt chẽ tương quan. Nắm giữ cơ gia huyết thống người, chỉ cần nằm ở mảnh này trận pháp trong phạm vi, liền có thể mượn dùng long mạch long khí, cũng có thể truyền thừa mượn tới một loại sức mạnh thần bí. Chấm hôm nay tất chô ngươi. Hỏa hoàng tiếng nổ gào thét, vang vọng toàn bộ hoàng cung. Kim loan điện cửa. Phụ hoàng đã bắt đầu rồi. Viêm dương công chúa thấp giọng nói rằng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thân là người nhà họ Cơ, nàng tự nhiên cũng cảm ứng được hỏa hoàng trên người có thêm một luồng sức mạnh thần bí. Loại sức mạnh này gọi là đế hoàng khí. Đến từ chính cơ gia các đời đế hoàng tổ tiên, dù cho bọn họ đã chết đi thi thể nhưng còn như trước bảo tồn ở hoàng lăng. Chỉ có điều cơ gia có cái truyền thống, mỗi một vị xế triều đế hoàng ở bước vào hoàng lăng nằm nhập quan tài sau, trước khi chết đều muốn ngậm một hơi, này hơi khí vĩnh cửu bất biến cùng thân thể đồng thời phong tỏa ở hoàng lăng. Chỉ cần hai bên trận pháp cùng ở tại, người nhà họ Cơ liền có thể mượn dùng tổ tiên lưu lại khí chuyển hóa thành tu vị, lâm thời tăng cường bản thân. Thế nhưng, loại này khí tăng cao tu vị tốc độ vô cùng chậm chậm, cần dựa vào lượng lớn thời gian đi lắng đọng, đồng thời dùng một lần sẽ ít đi một lần. Hỏa hoàng hiện tại bắt đầu mượn dùng này cỗ khí, nói rõ hắn thật sự sát ý đã quyết. Không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem Từ Khuyết tiêu diệt. Từ Khuyết cũng không có chú ý tới điểm này, hắn tiếp tục đang ngưng tụ hai viên tia chớp hình cầu, đồng thời, lần này còn ngoài ngạch gia tăng rồi lượng lớn tia chớp màu tím. Trong nháy mắt trên tay liền đột nhiên nâng lên hai viên lớn vô cùng. Hầu tái lôi. So với hắn người còn muốn lớn hơn. Mặt trên hồ quang đan chéo, trên không trung cao tốc xoay tròn, vô số chớp giật. Vang vọng, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Chó hoàng đế tiếp theo. Từ Khuyết cánh tay cao cao nâng quá đỉnh đầu, ra sức về phía trước ném đi. Hai viên to lớn tia chớp hình cầu trong nháy mắt như hai tòa to lớn lôi sơn ầm ầm đập về phía hỏa hoàng. Thế nhưng, hỏa hoàng lần này không cứng rắn hơn nữa nổi. Thân hình lói lên, long khí vần quanh thân thể, liền nhanh chóng tránh né Từ Khuyết này hai viên tia chớp hình cầu. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục kéo dài thêm đợi được trong cơ thể đế hoàng khí tụ tập lên, liền có thể trong nháy mắt đem tu vi của chính mình lâm thời tăng cao, thậm chí tạm thời bước vào luyện hư kỳ, nắm giữ càng to lớn hơn sức mạnh đáng sợ. Yêu đừng chạy à! Túng không túng nha! Từ Khuyết thấy hỏa hoàng lùi về sau, nhất thời mở miệng trào phúng. Đồng thời, hắn này minh vương trấn ngục thể mang đến kỹ năng. Trường khống lôi điện. Vào đúng lúc này phát huy ra rất tốt hiệu quả. Chỉ cần hơi suy nghĩ, hai viên bị hỏa hoàng né tránh tia chớp hình cầu đột nhiên thay đổi phương hướng, nhằm phía hỏa hoàng. Đồng thời Từ Khuyết còn khống chế phía sau hắc diễm hai cánh cuốn lên cơn lốc, thân hình hóa thành một cái bóng mờ bằng tốc độ kinh người lao xuống truy hướng về hỏa hoàng. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh rồi. Hỏa hoàng cũng chưa từng có độ hoàn thủ, chỉ là lấy phổ thông pháp quyết đánh trả, nhưng tốc độ nhưng vẫn không giảm, bôn ba tránh né Từ Khuyết thảo phạt cùng hai đạo tia chớp hình cầu truy kích. Mọi người nhất thời liền há hốc mồm. Hỏa hoàng bị đuổi theo đánh. Chỉ có Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên những người biết chuyện này trong lòng cũng giải hỏa hoàng muốn làm gì. Hắn ở ẩn nhẫn thời khắc cuối cùng đem ngưng tụ đến đế hoàng khí trong nháy mắt bạo phát, lâm thời tăng cao tu vị. Làm như vậy, hầu như là cùng triệu hoán tổ tiên phụ thể không cái gì không giống. Chó hoàng đế chạy cái gì à, có phải là lại đang kìm nén lớn chiêu? Vô dụng, xem ta này phải giết một chiêu kiếm. Lúc này, Từ Khuyết trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tâm ý, chép lại vô tan chi nhận tốc độ lần thứ hai nhấc lên, bỗng nhiên nháy mắt, xuất hiện ở hỏa hoàng phía sau. Sau một khắc, ánh kiếm biến ảo thành nhanh ánh sáng, đột nhiên tùy ý. Loạt soạt. Hỏa hoàng trên người cái này vốn là rách nát long bào, trong khoảnh khắc bị ánh kiếm quét thành mảnh vỡ, từ không trung lướt xuống. Liền đường đường một đời đế quốc chi quân, thân không một vật, áo không đủ che thân trần truồng bóng người xuất hiện ở mọi người trong tròng mắt. Toàn trường trong nháy mắt rơi vào một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi, Từ Khuyết vừa nãy này mấy kiếm, rõ ràng liền ý không ở hại người, mà là cố ý cắt ở trên long bào của hỏa hoàng, để hỏa hoàng xấu mặt. Chuyện này, cái tên này thật sự không đè động tác võ thuật ra bài à? Ai có thể nghĩ tới, một hồi sinh tử đại chiến, hắn lại vẫn đang nghĩ biện pháp nhục nhã đối thủ. Thật không hổ là Đoạn Cửu Đức đệ tử, này Kỳ Hoa phong cách hành sự quả thực giống nhau như đúc, cùng trong truyền thuyết Đoạn Cửu Đức quá giống rồi. Không ngừng ạ. So sánh với nhau, này Từ Khuyết còn giống như trò giỏi hơn thầy nha. Vì sao nói như vậy? Ngươi đã quên lúc trước sự tình sao? Ngươi có thấy người đánh nhau vứt phân sao? Mọi người dồn dập không nói gì. Này Đoạn Cửu Đức thêm vào cái Từ Khuyết. Khá lắm, này hai vị hoa thầy trò, một cái tên mang Khuyết, một cái tên mang Đức. Trời ơi, thêm vào đến sống sờ sờ chính là thiếu đạo đức. Tổ hai người nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 214. Chó hoàng đế chuyện. Một luồng bàng bạc liệt diễm đột nhiên hỏa hoàng trong cơ thể phóng thích, bao phủ toàn thân, dùng để che giấu rồi. Nhưng hắn trên mặt tức giận vẻ mặt, vào đúng lúc này có vẻ vô cùng dữ tợn. Từ Khuyết loại này thiếu đạo đức đấu pháp đổi ai cũng đến nổi giận, quá không thưởng thức. Cũng quá không đè động tác võ thuật ra bài. Nói cẩn thận phải giết một chiêu kiếm đây. Kết quả chuyên chọn nhân ra quần áo đi đâm, chuyện như vậy ở trong tu tiên giới cơ bản cũng chỉ có như hắn loại này không phẩm nhân tài làm được, những tu sĩ khác căn bản khinh thường loại này thủ đoạn hèn hạ. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng là thay đổi sắc mặt, hỏa hoàng chính là vua của một nước, bị Từ Khuyết như vậy liên tiếp nhục nhã, bất luận ngày hôm nay kết quả làm sao, hỏa nguyên quốc đều muốn mất mặt. Huyễn Phi càng là trợn to mắt, nàng hiểu rõ nhất năm đó Từ Khuyết trong lòng kinh hãi. Cái tên này thật sự vẫn là năm đó cái kia ngại ngùng nổi liếm, khiêm tốn có lễ thiếu niên sao. Mới tách ra không tới một năm, người này làm sao biến hóa to lớn như thế, có thể như vậy không hề hạn cuối. Ha ha ha, chó hoàng đế, ngươi chuyện này. Cha cha sách. Lúc này, Vân Không trên truyền đến Từ Khuyết cười to. Từ Khuyết nhớ tới vừa nãy hỏa hoàng trần chuồng lỏa. Thể dáng dấp, nhất thời liền thật sự không nhịn được lớn bật cười. Tất cả mọi người rất kỳ quái, này Từ Khuyết lại làm cái gì yêu thiêu thân, đột nhiên cất tiếng cười to, đến cùng cười là cái gì à? Chư vị, chư vị, đánh nửa ngày cũng có chút mệt mỏi. Không bằng ta cho mọi người nói một cách này cẩu hoàng đế chuyện cũ chứ. Từ Khuyết hé mắt, dừng tiếng cười nói rằng. Còn nói chuyện cũ. Trời ơi, này Từ Khuyết đến cùng nắm giữ bao nhiêu hoàng cung bí ẩn à. Mỗi người đều có bát quái chi tâm, đặc biệt là hoàng cung thâm viện bí ẩn chuyện cũ. Ai không thích nghe. Ai không muốn nghe. Chỉ có điều, mọi người ở bề ngoài cũng không dám đáp ứng hoặc là làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, thế nhưng là cũng sớm đã dựng thẳng lên lỗ tai, chờ nghe một chút Từ Khuyết miệng bên trong còn có thể nói ra hỏa hoàng cái gì chuyện cũ đến. Đều không nói lời nào à? Vậy thì là ngầm thừa nhận muốn nghe lạc. Đến lạc. Chó hoàng đế, ta mấy ba lần ngươi nếu như cũng không nói lời nào. Liền đại biểu đồng ý ta đem chuyện này nói ra. Nói, Từ Khuyết thật nhanh hô ba tiếng. Một, hai, ba. Được rồi. Xem ra ngươi cũng đồng ý mà. vậy ta nhưng là thật sự nói rồi. Từ Khuyết như vậy vô liêm sỉ hành vi, nhất thời lại là để mọi người ở đây mở mang tầm mắt, Hỏa Hoàng ở phía dưới quả thực cũng là muốn phun ra huyết đến rồi. Gặp vô liêm sỉ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ. Bất quá, Từ Khuyết nhưng là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tự nhiên say sưa ngon lành nói ra. Đã từng có một lần chó hoàng đế thật giống thân thể có chút không thoải mái, cố ý triệu hoán thái y lại đây. Phía dưới người vừa nghe yêu. Đây là muốn nói Hỏa Hoàng xem bệnh sự tình. Nhưng là Hỏa Hoàng đều anh biến kỳ, thân thể đều kim cương bất hoại, chỗ nào còn có thể sinh bệnh à? Này 8/10 muốn nói sự tình, lại là này thiếu đạo đức ra hỏa bịa đặt. Bất quá, ham muốn nghe bát quái quảng đại ăn qua quần chúng chỗ nào còn quản đây là thật hay giả à? Dù sao nhân gia nhưng là ở trong hoàng cung sinh hoạt lâu như vậy phò mã ra à? Đặc biệt là Hỏa Hoàng xem bệnh loại này bí ẩn càng là chỉ có ở trong hoàng cung chờ quá hoàng tử cùng công chúa phò mã biết rồi. Vì lẽ đó, mọi người cũng đều kéo thành lỗ tai muốn nghe một chút, đến tột cùng này Từ Khuyết trong miệng từng nói, Hỏa Hoàng gọi thái y đến cùng là bị bệnh gì đây. Mà Từ Khuyết thì lại không hổ là một cái hố nhân hòa kể chuyện xưa hảo thủ à. Vừa nhìn thấy đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây, liền lập tức cười hì hì, nếu treo đủ mọi người khẩu vị, vậy thì tiếp tục nói. Chó hoàng đế đem thái y bí mật triệu kiến lại đây, sau đó phi thường nghiêm túc đối với hắn nói, một lúc mặc kệ thấy cái gì, đều tuyệt đối không thể cười, biết không? Thái y rất khẳng định gật gật đầu, nói bảo đảm sẽ không cười. Nhưng là chó hoàng đế vẫn là không yên lòng nha, lần thứ hai cường điệu, nếu như ai dám cười lời nói, liền giết hắn. Nghe được này, mọi người thì càng thêm kỳ quái, Hỏa Hoàng đến cùng là bị bệnh gì à? Lại còn muốn như vậy yêu cầu thái y không cho cười. Đi ngang qua thái y luôn mãi bảo đảm không cười sau khi chó hoàng đế rốt cuộc đem hắn gọi vào trước mặt đến, sau đó từ từ cởi quần đến. Từ Khuyết nói tiếp đến nơi này đột nhiên cúi đầu xem xét một chút dùng diễm hỏa bao vây cả người Hỏa Hoàng cười nói. Thái y vừa nhìn thấy chó hoàng đế phía dưới, nhưng là lập tức liền không nhịn được bắt đầu cười lớn, vừa cười còn vừa kêu lên như thế nhỏ. Ha ha ha! Làm sao như thế nhỏ? Từ Khuyết này vừa nói xong tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà cùng hướng về Hỏa Hoàng nhìn lại. Tuy rằng ánh lửa hỗn loạn, che chắn rất nhiều, nhưng loáng thoáng vẫn là nhìn thấy một chút cái gì quả nhiên là. Khặc khặc, xác thực hơi nhỏ hơn rồi. Bất quá, này vốn là cũng không cái gì. Hỏa Hoàng dù cho lại tiểu, cũng không ai dám cười nhạo à. Nhưng là lại bị Từ Khuyết dùng như thế một chuyện cười nói ra, một nhóm người liền cũng lập tức không nhịn được nở nụ cười. Lẽ nào có lý đó? Các ngươi cười cái gì cười? Lại cười lời nói, chấm liền đem các ngươi toàn bộ đều kéo đi ra ngoài chém xuống. Vốn là đã tức giận đến lửa giận Hỏa Hoàng, nhất thời liền quá độ long uy, hướng về mọi người nổi giận nói. Nhưng ai có thể tưởng, hắn như thế một phát tức giận, Từ Khuyết thì càng là chỉ vào hắn kêu lên. Đúng đúng đúng. Lúc đó cái kia thái y nở nụ cười sau đó chó hoàng đế chính là phát hỏa nói như vậy, lại cười lời nói, liền đem ngươi cho chém. Tình cảnh này, bị Từ Khuyết nói như vậy, mọi người thật giống như thật sự ở hiện trường như thế, nhìn thấy một cái cười lớn không ngớt thái y, cùng thẹn quá thành giận Hỏa Hoàng. Thế nhưng lần này, Hỏa Hoàng là thật sự nổi giận, đồng thời cũng đã thiên tức giận đến bọn họ những này cười trên thân thể người. Nhất thời, này một phần nhỏ vừa nãy không nhịn được cười người, ngay lập tức sẽ đem miệng cho ô lên, tỏ rõ vẻ ướt đến đỏ lên, vào lúc này, dù cho cảm thấy cho dù tốt cười cũng không thể cười à. Đúng đúng đúng. Chính là các ngươi như bây giờ, thái y cũng là người à. Thái y cũng không dễ dàng à. Nhìn thấy buồn cười như vậy sự tình, muốn hảo hảo cười một thoáng cũng không được, này không đều là. Đều là bị này cẩu hoàng đế bức cho. Tư Khuyết thở dài một hơi lắc lắc đầu tiếp tục nói. Thật vất vả. Thái y nhìn xuống cười, hết cách rồi, không phải vậy mệnh liền không còn à. Sau đó, hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống. Nhìn chó hoàng đế này nho nhỏ đồ vật cẩn thận hỏi bệ hạ, ngày này Long Căn đến cùng là chỗ nào gặp sự cố à? Hiện tại có thể nói chứ? Sau khi nói đến đây, phía dưới ăn qua quần chúng đúng là bị Từ Khuyết lòng hiếu kỳ treo tới cực điểm, mọi người là vừa sợ hỏa hoàng nổi giận, lại muốn biết trong này hỏa hoàng cái kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà hỏa hoàng nhưng là một mặt căm tức. Nhưng hắn không muốn bởi vì Từ Khuyết này một phen bịa chuyện chửi bới, liền tùy tiện lãng phí nữa long khí ra tay, do đó cầm kế hoạch của chính mình cho nhiễu loạn. Vì lẽ đó, giờ khắc này hắn như trước ẩn nhẫn, cho dù lửa giận trong lòng đã tới gần bạo phát, nhưng hắn vẫn là ẩn nhẫn. Hắn biết, chỉ cần trong lòng hắn mưu tính được chuyện công sau, Từ Khuyết liền chắc chắn phải chết. Mà đang lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nở nụ cười tiếp tục lời nói mới rồi nói ra. Thái y lúc đó ngồi xổm xuống hỏi chó hoàng đế đến cùng xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng chó hoàng đế vẫn như cũ không yên lòng kiên trì yêu cầu nói. Ta nói rồi sau đó, ngươi không cho cười, nhất định không cho cười. Vào lúc này Thái y cảm giác mình đã khống chế lại, không phải là phía dưới như thế nhỏ sao. Chính mình cũng đã tiêu hóa sự thực này, tuyệt đối sẽ không cười, cho nên liền cam kết, vi thần tuyệt đối sẽ không lại nở nụ cười. Lần này chó hoàng đế mới hơi hơi yên lòng, sau đó chỉ mình phía dưới hướng về phía Thái y nói rằng chấm Long Căn. Xưng lên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 215. Yêu, muốn âm ta. Sưng lên. Ta sưng lên mới như thế hơi lớn. Ở đây những kia cùng cố sự bên trong thái y như thế, cũng có thể nhẫn nhìn không cười mọi người thật sự cũng không nhìn được nữa, bùm bùm một trận cuồng hô loạn nở nụ cười. Có người thậm chí là nước mắt đều bật cười. Có người cười đau bụng, cả người đều ngã trên mặt đất, đứng đều không đứng lên nổi. Trời ơi, tiểu tử này thật rất sao quá tiện nha. Lại lập ra như thế một cái cố sự đến trào phúng hỏa hoàng, tiểu. Cực phẩm. Quả thực là quá cực phẩm rồi. Vừa mới bắt đầu Từ Khuyết nói thời điểm còn ra dáng, khiến người ta cảm thấy có thể thực sự là bên trong hoàng cung chuyện thật. Nhưng là nói xong lời cuối cùng mặt, nói đến hỏa hoàng nói. Phía dưới sưng lên. Mọi người liền đều biết, này trời ơi chính là một cách từ đầu đến đuôi mù bài loạn tạo. Tại sao chính là buồn cười như vậy đây? Căn bản cười chính là khiến người ta dừng không được đến à. Đặc biệt là phối hợp trên hỏa hoàng này đã đen thành ra sao sắc mặt, thì càng là khiến người ta không nhịn được cười, đúng là muốn nín cười cũng khó khăn. Nhưng mà, mặc dù là Từ Khuyết làm ác lập đến trình độ này, hỏa hoàng cũng đã tức giận đến giận sôi lên, vẫn là trước sau ngột ngạt nhường nhịn, không nói một lời, hoành hành với không trung. Nhìn thấy Từ Khuyết lại làm mất đi hầu tái lôi lại đây, hỏa hoàng chỉ là một mực bị động không ngừng tránh né Từ Khuyết hai viên tia chớp hình cầu đồng thời bấm ra pháp quyết thỉnh thoảng đánh trả một thoáng. Mọi người cười đều không đứng lên nổi đến rồi, lường trước hỏa hoàng bị Từ Khuyết như vậy nhục nhã, e sợ sẽ lập tức thẹn quá thành giận thả ra kinh thiên lớn đưa tới đi. Nhưng là xem hỏa hoàng này lại còn không đúng Từ Khuyết phát đại chiêu trả thù, liền như thế vẫn một bên đánh một bên trốn chuyện này. Đây thật sự là bọn họ anh biến kỳ vô địch hỏa hoàng bệ hạ sao? Chó hoàng đế... Đầu lôi lâu mẫu. Chó hoàng đế. Có gan chớ né. Chó hoàng đế. Này này này. Ngươi có thể hay không ra sức một điểm à? Chó hoàng đế. Nghe nói ngươi rất treo. Làm sao chỉ có ngần ấy thực lực. chó hoàng đế. Mau nhìn, ngươi phía dưới sưng lên. Liền như vậy, Tử Khuyết đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, mà Hỏa Hoàng như trước là tỏ rõ vẻ tái nhợt, vừa trốn một bên đánh, vẫn ở phòng thủ dáng vẻ, không chút nào một điểm muốn tỉnh lại một thoáng quá độ thần uy dấu hiệu. Sau một quãng thời gian, mọi người cũng bắt đầu buồn bực. Hỏa Hoàng đến tột cùng là làm sao? Vì sao vẫn đang lẩn trốn? Hắn không lý do đánh không lại nha. Không, hắn là rất khó chịu đựng này Tử Khuyết pháp quyết thảo phạt. Lại không nói vừa nãy ba màu hỏa liên chỉ dựa vào này mấy viên tia chớp hình cầu, liền không thể khinh thường rồi. Ta rõ ràng Hỏa Hoàng là không muốn tiêu hao quá nhiều long khí. Dù sao chuyện này đối với Hỏa Nguyên quốc quốc vận thương tổn rất lớn. Thế nhưng như vậy mang xuống cũng không phải biện pháp nha. Các ngươi xem này Tử Khuyết chinh chiến đến hiện tại, khí huyết như trước rồi rào, chân nguyên lực tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn. Thật đáng sợ, loại này thiếu niên, hoàn toàn là năm quốc cho tới nay mới thôi từng xuất hiện thiếu niên thiên kiêu bên trong, xuất sắc nhất một cái. Đáng tiếc à. Nhưng cùng Hỏa Hoàng trở mặt rồi. Lẽ nào hắn thực sự là phò mã gia, Hỏa Hoàng cùng Huyễn Phi liên thủ hại hắn, vì lẽ đó hắn mới như vậy không tiếc tất cả giết tới Hoàng cung đến. Phỏng chừng đúng rồi, không phải vậy sẽ không xuất thủ như thế tàn nhẫn. Trong lòng mọi người đã bắt đầu ngờ vực, bắt đầu tin tưởng Tử Khuyết chính là phò mã, lúc trước bị Hỏa Hoàng tàn hại. Vì lẽ đó hiện tại đến báo thù rồi. Mà lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên cảm thấy được sự tình có gì đó không đúng. Hỏa Hoàng loại này anh biến kỳ 6 tầng cường giả siêu cấp, sao có thể như thế uất ức bị mình đuổi theo đánh. Hơn nữa còn là ở nhiều người như vậy trước mặt bị mình truy sát, này có chút không còn gì để nói rồi. Vừa bắt đầu Tử Khuyết còn cho rằng Hỏa Hoàng là ở kìm nén lớn chiêu, cũng đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào từ hệ thống làm đối với hối đoái một ít lớn đưa tới ứng phó rồi. Nhưng là vậy liền coi là lớn chiêu cũng không như thế kìm nén pháp nha, một điểm dấu hiệu đều không có, đến tột cùng là đang làm gì. Tử Khuyết trong lòng rất là ngờ vực, liền đột nhiên từ không trung dừng lại. Tốc độ của hắn tuy rằng rất nhanh, có thể Hỏa Hoàng có long khí hộ thể, sức phòng ngự đã là siêu thoát rồi anh biến kỳ nên có thực lực, hoàn toàn chính là cầm toàn bộ Hỏa Nguyên quốc quốc vận lại cùng Tử Khuyết làm. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Tử Khuyết chỉ bằng vào ba màu hỏa liên cùng với tia chớp hình cầu, căn bản không thể giết đến Hỏa Hoàng. Nhiều lắm cũng chính là giống như bây giờ, để Hỏa Hoàng ở trước mặt mọi người ném mất mặt mà thôi. Thế nhưng lại như thế kéo dài thêm, vạn nhất thật sự ra cái gì yêu thiêu thân cơ chứ. Muốn thành công sắp xếp gọn một cái bức, nhất định phải làm tốt tất cả phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Bởi vì có một câu châm ngôn nói thật hay à. Bức là để cho người có chuẩn bị làm bộ. Vì lẽ đó hắn không lãng phí thời gian nữa, hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống. Hệ thống, nhanh tra kiểm tra, này cẩu hoàng đế đến cùng đang làm gì? Đo lường thành công, mục tiêu nhân vật chính đang thông qua hoàng cung trận pháp, ngưng tụ đế hoàng khí, hiện nay đã đạt đến 40%. Hệ thống đáp lại nói. Cái gì ngoạn ý? Đế hoàng khí. Tử Khuyết nhất thời kinh ngạc. Đế hoàng khí là này một giới cách gọi, có thể giải thích vì là cường giả trước khi chết lưu lại cuối cùng một cái tinh hoa khí tức cực kỳ quý giá, có thể bị hậu nhân thu nạp, lâm thời tăng cao tu vị cùng kế thừa pháp quyết. Ca múa nhạc, này cẩu hoàng đế lại là đang hút bọn họ tổ tông khí, thật trời ơi buồn nôn à. Tử Khuyết nghe xong nhất thời cao mày tiếp tục hỏi. Loại này khí đạt đến 100% sau, sẽ tăng cao bao nhiêu tu vị? Mục tiêu nhân vật trước mặt đã ngưng tụ 45% đế hoàng khí, khi hắn đạt đến 100% giờ, sẽ lâm thời tăng lên đến luyện hư kỳ một tầng, sức chiến đấu siêu nhiên tổng hợp ký chủ mục tiêu thực lực, bản hệ thống kiến nghị ngài mau nhanh thoát thân. Cái gì ngoạn ý? trực tiếp liền tiến vào luyện hư kỳ. Từ Khuyết nghe xong nhất thời liền há hốc mồm. Trời ơi, này hỏa hoàng bản thân anh biến kỳ 6 tầng thực lực thêm vào long khí hộ thể cũng đã đầy đủ biến. Thái, nếu như bị hắn bước vào luyện hư kỳ, chẳng phải là trực tiếp nghiền ép mình, đến thời điểm mình thật không hậu chiêu à. Nguyên anh kỳ 7 tầng, mình cây này nền bao hàm còn chưa đủ, cho dù có đầy tầng sát nhân thư, cũng khó có thể nại hà cái này nắm hỏa nguyên quốc số mệnh đến cùng mình làm hỏa hoàng. Ta cách đi. May mà là cơ trí tra xét một thoáng, không phải vậy mà nói liền thật sự trang bức không được ngược lại bị cỏ. Anh biến kỳ hỏa hoàng đều mới miễn cưỡng kháng được, nếu như hắn đột phá đến luyện hư kỳ, vậy khẳng định vẫn là mau mau chạy trốn tuyệt vời nha. Nhưng là, thân là một đời bức vương bức bá. Liền như thế cong đuôi chạy trốn. Hơn nữa còn là ở mình chiếm cứ tốt đẹp cuộc diện thời điểm chạy trốn. Này cùng trang bức không được ngược lại bị cỏ có cái gì khác biệt đâu. Người sống sót nếu là không trang bức cùng hàm cá có cái gì khác biệt đâu. Không được. Tuyệt bức không thể đi. Không thể túng. Chính là cứng. Không phải vậy, ta liền chính mình cũng sẽ khinh bỉ ta mình. Từ Khuyết bình tĩnh suy tư như thế một phen sau khi con ngươi đảo một vòng, dĩ nhiên có một phen chủ ý. Này cẩu hoàng đế muốn âm ta, khà khà, phỏng chừng này khẳng định không có xem qua Tôn Tử binh pháp, ta liền cho hắn đi tới một chiêu tương kế tựu kế, nhìn hắn còn có thể làm sao. Từ Khuyết đột nhiên cười gằn trong lòng nhưng là đã có chủ ý. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 216. Tương kế tựu kế. Lúc này, Từ Khuyết ánh mắt nhìn phía chạy trốn tới xa xa hỏa hoàng, sắc mặt ngưng lại, lạnh giọng quát to. Chó hoàng đế, không cần lãng phí nữa long khí, ngươi này long khí liên lụy toàn bộ hỏa nguyên quốc quốc vận cùng bách tính sinh tồn cùng một nhịp thở. Ta Từ Khuyết không muốn bởi vì ta cá nhân ăn oán, hại hỏa nguyên quốc bách tính. Mọi người ở đây vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Nơ hừ. Hàng này làm sao lập tức đổi tính. Đột nhiên tâm hệ lên toàn quốc bách tính an nguy. Thế nhưng cũng không đúng rồi, long khí tuy rằng liên lụy hỏa nguyên quốc quốc vận thế nhưng này quốc vận ảnh hưởng chính là toàn bộ hỏa nguyên quốc tương lai tuổi thọ cùng bách tính tựa hồ quan hệ cũng không lớn đi. Cái tên này muốn làm cái gì? Rất nhiều tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Những tu sĩ này nhóm là đã đối với Từ Khuyết này hãm hại hàng thuộc tính tập mãi thành quen, đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy hắn đại nghĩa như vậy lấm liệt nói một câu, vẫn đúng là có chút cảm thấy không tự nhiên lên. Thiên Hương Tốc các đệ tử cũng ngờ vực nhìn về phía Từ Khuyết, luôn cảm thấy hắn nói lời này khẳng định còn có cái đó ý của hắn cùng ý đồ. Không đúng. Khẳng định có chỗ nào không đúng. Mơ mưu. Trong này nhất định có cái gì đại đại âm mưu. Tiểu tử này là Tạc Thiên Bang. Tạc Thiên Bang mọi người đều là ngoan nhân, không thể có loại này lòng dạ từ bi tâm địa. Nhưng ở sân một đám không rõ chân tướng bách tính, nhưng cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ vừa nghe hỏa hoàng lại nắm hỏa nguyên quốc quốc vẫn đến liều mạng, đã sớm cuống lên mắt. Nại hà bọn họ chỉ là phàm nhân, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể yên lặng lo lắng. Này sẽ vừa nghe đến Từ Khuyết, trong lòng nhất thời cảm xúc vạn ngàn. Đây là đứa trẻ tốt nha. Những kia vây xem bách tính bên trong, một tên xế chiều lão nhân, sử gậy run rẩy nói rằng. Vì chúng ta an nguy, hắn dĩ nhiên thả xuống như vậy thâm cừu đại hận. Ai cõi đời này người tốt, sao cũng như này số khổ. Hôm nay, chúng ta đều hẳn là nhớ kỹ Từ Khuyết danh tự này. Rất nhiều bách tính đều lớn được cảm động, dồn dập cảm khái. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Lúc này, không trung Từ Khuyết thu được gợi ý của hệ thống, nhưng cũng không đi để ý. Hắn khẽ thở dài một cái, phảng phất thả xuống tất cả, trên mặt tràn ngập phiền muộn cùng cô đơn, ánh mắt ngước nhìn vòng trời, nhàn nhạt nói. Chính là oan oan tương báo khi nào, chuyện cũ biết bao nhiêu chó hoàng đế, ngươi những kia chuyện cũ ta cũng không cho ngươi đều tuôn ra. Hơn nữa, xem ở toàn bộ hỏa quốc bách tính trên mặt, xem ở ngươi tốt xấu cũng là vua của một nước, ngày hôm nay bị ta treo lên đánh nhiều lần như vậy còn cam nguyện làm con rùa đen rút đầu không hoàn thủ. Nói vậy ngươi cũng là biết có thẹn cho ta, mới không muốn ra tay chứ. Hành, ngày hôm nay ta buông tha ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người nhất thời há hốc mồm. Ta đi, tiểu tử này không đánh. Hỏa hoàng có đúng là trong lòng hổ thẹn à, cho nên mới không ra tay phản kích sao? Hóa ra là như vậy à. Rất nhiều bách tính cũng dồn dập chấn động. Thiếu niên này càng tâm hệ chúng ta những người phàm tục. Đem lúc trước huyết hải thâm cửu triệt để thả xuống rồi. Hắn thật sự cùng với những cái khác lạnh lùng tu tiên giả không giống, hắn là người tốt. Như vậy rộng rãi lòng dạ thực sự là làm người kính nể nha. Trong nháy mắt, Từ Khuyết bóng người ở vô số hoàng thành bách tính trong mắt trở nên vô cùng vĩ đại. Nhưng hỏa hoàng liền lờ mờ bức bách, hắn uất ức né lâu như vậy. Vì là chính là không lãng phí long khí, đồng thời trong bóng tối ngưng tụ đế hoàng khí, chỉ cần lại quá nửa cái thời thần, hắn liền có thể đem tu vị lâm thời tăng cao đến luyện hư kỳ, đem Từ Khuyết hút máu lột ra tại chỗ xóa bỏ. Có thể hiện tại, Từ Khuyết đột nhiên liền nói không đánh, hoàn toàn vượt quá hỏa hoàng dự liệu. Ta... Chuyện này, làm sao không dựa theo động tác võ thuật ra bài ạ? Ngươi không đánh, ta lớn chiêu kìm nén làm ai đi? Hỏa hoàng nhất thời tức giận rồi. Này khổ cực ngưng tổ đế hoàng khí, tất cả đều là tổ tiên lưu lại quý giá nhất bảo bối. Dùng một lần thiếu một lần, bây giờ nói không đánh, chẳng phải là tất cả đều lãng phí. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là, hắn vừa vặn vẫn bị Từ Khuyết treo đánh, trong lòng đã sớm uất ức cực kỳ trong mắt của mọi người. Hắn bộ mặt từ lâu mất hết, thật sự hãy cùng con rùa đen rút đầu giống như. Vì lẽ đó hắn mới muốn chờ cuối cùng bạo phát một khắc đó, chu diệt Từ Khuyết, đồng thời lấy lâm thời luyện hư kỳ, đến kinh sợ toàn trường, cứu danh dự cùng tôn nghiêm. Hắn tất cả trở mình cơ hội, tất cả nửa cái thời thần sau. Hiện tại Từ Khuyết phải đi, hỏa hoàng quả thực tức dẫn đến sắp thổ huyết. Hắn cả người run, nhưng vẫn là nhìn xuống lửa giận, lạnh giọng quát lên. Từ Khuyết, ngươi nếu là thật cùng chấm có ăn oán, vậy thì vào hôm nay giải quyết đi. Bằng không ngươi nếu như đi rồi, mới thật sự là con rùa đen rút đầu. Mọi người vừa nghe, lại sửng sốt. Hỏa hoàng còn muốn đánh. Này tình huống thế nào nha? Nhân ra Từ Khuyết muốn đánh thời điểm, ngươi cũng chỉ biết chạy, bây giờ người ta không đánh, ngươi ngược lại yêu cầu người ta lưu lại. Sẽ không phải là bị đuổi giết đuổi theo ầm chứ? Chẳng lẽ nói, hỏa hoàng còn có như vậy bất lương mê? Khắp thành bách tính cũng đều sững sờ trong lòng lúc này tràn ngập tức giận. Nhân ra Từ Khuyết thật tốt một đứa bé. Vì không làm thương hại chúng ta hỏa nguyên quốc long khí, chủ động thả xuống tư nhân ăn oán cừu hận. Có thể ngươi thân là vua của một nước, ngược lại còn muốn tiếp tục lãng phí long khí đến đánh nhau, ngươi vẫn là người sao? Hỏa hoàng ngươi xuất sinh kia. Đông đảo bách tính trợn mắt nhìn thẳng hỏa hoàng trong lòng phẫn mắng. Cùng lúc đó, Từ Khuyết trong đầu giá trị trang bức tiếng nhắc nhở đã liên tiếp không ngừng vang lên. Hắn trong lòng liên tục cười lạnh. Trên mặt như trước vẫn là duy trì bình tĩnh, cau mày quát mắng hỏa hoàng. Ngươi còn muốn đánh? Ngươi là người sao ngươi? Ngươi có gan liền đem long khí triệt hồi, đường đường chính chính đánh với ta một chiếc, đừng nắm bách tính tương lai cho rằng vũ khí của ngươi. Hỏa hoàng vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Từ Khuyết không đi, hắn liền còn có cơ hội trở mình. thế nhưng lui lại đi long khí. Nói thật, hắn không dám, bởi vì hắn đã trải nghiệm quá từ khuyết này hai loại pháp quyết uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá thân là một đời đế hoàng, tâm ký cùng lòng dạ vẫn có. Hỏa hoàng lúc này đáp. Chấm sở dĩ dùng long khí hộ thể chính là vì suy yếu ngươi này ba màu hỏa liên cùng với tia chớp hình cầu uy lực, tránh khỏi để ngươi phá hoại hoàng thành thương tới vô tội. Nếu muốn chấm không cần long khí hộ thể, vậy ngươi cũng không thể dùng vừa nãy này hai loại pháp quyết, bao quát cái khác lực hủy diệt quá to lớn pháp quyết, đường đường chính chính cùng chấm ganh đua cao thấp, làm sao? Từ khuyết nghe xong, nhất thời liền vui vẻ, không cần Phật nộ hỏa liên cùng tia chớp hình cầu, đương nhiên không thành vấn đề, lão tử muốn chính là ngươi cầm long khí rút lui, còn giết ngươi, ít nhất còn có một châm trồng phương pháp. Chó hoàng đế, tính toán mưu đồ đánh cho như thế lưu, cho rằng ta không biết âm mưu của ngươi rủ kế sao? Đùa gì thế, ở bản bức vương trước mặt, ngươi làm bộ cái gì bức? Lúc này, Tử Khuyết không chút do dự đáp ứng nói. Được, chỉ cần ngươi không cần long khí, ta đương nhiên có thể không đem này pháp quyết, ngày hôm nay hãy cùng ngươi giải quyết trận này an oán, đến đây đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 217. Khối ngọc tỷ này ta đáp ứng rồi. Tử Khuyết lời nói này nói ra, mọi người tại đây lại một lần mộng bức. Thiếu niên này lại dám đáp ứng hỏa hoàng, không dùng tới những kia pháp quyết. Ta đi, này thế thì còn đánh như thế nào nha? Mọi người trong nháy mắt toàn bộ thành không rõ chân tướng, ăn qua quần chúng, hoàn toàn không hiểu nổi hỏa hoàng cùng Tử Khuyết đến tột cùng có ý gì rồi. Một cái từ bỏ long khí hộ thể, một cái từ bỏ mạnh nhất hai loại pháp quyết. Hai người này đến cùng là muốn làm gì à? Thật sự chỉ là bọn họ trong miệng nói như vậy, sợ thương tới vô tội. Không ổn nha, này Tử Khuyết hẳn là không thể còn có những khác thủ đoạn chứ. Một người một đời có thể tu luyện ra hai loại uy lực như thế mạnh mẽ pháp quyết, liền vô cùng cực hạn, huống hồ hắn lúc này mới tu luyện một năm, khẳng định không thể còn có những khác pháp quyết rồi. Thế nhưng, nếu như hắn từ bỏ triển khai vừa nãy này hai loại pháp quyết, lấy hỏa hoàng cảnh giới coi như không có long khí hộ thể cũng đủ để tiêu diệt hắn nha. Xem ra thiếu niên này là kích động, chúng rồi hỏa hoàng phép khích tướng. Trung quy là quá tuổi trẻ, ai? Rất nhiều người lắc đầu, vào trước là chủ cho rằng Tử Khuyết là bị hỏa hoàng làm tức giận, mất đi lý trí. Mới sẽ tùy tiện đáp ứng rồi điều kiện như thế này, bây giờ là cưới hổ khó xuống rồi. Thế nhưng, Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên có thể không cho là như vậy. Lúc trước ở trong rừng cây, các nàng còn rõ ràng nhớ tới Tử Khuyết câu kia. Ta nói không giữ lời nha. Cái tên này hoàn toàn chính là một cái không hề điểm mấu chốt, không đè động tác võ thuật ra bài vô lại. Hy vọng hắn không dùng tới vừa nãy này hai loại pháp quyết. Ha ha, Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên đều cảm thấy đây là không thể. E sợ, hắn sau đó vẫn là sẽ sử dụng tới này hai loại pháp quyết. Tử Huyên lắc đầu cười khổ. Viêm Dương công chúa mặt như băng sương đạm mạc nói. Hắn nếu là triển khai ra, Phụ hoàng tất nhiên cũng sẽ lần thứ hai ngưng tổ long khí, bất luận hắn làm sao mạnh mẽ, trung quy không thể địch nổi ta phụ hoàng, hơn nữa. Phụ hoàng trong cơ thể ngưng tổ đế hoàng khí, đã qua một nửa, không ra nửa cách thời thần, liền có thể thành công. Đến thời điểm, Tử Khuyết, cũng chỉ có một con đường chết rồi. Ai chỉ có thể trách hắn đánh giá quá cao thực lực của chính mình rồi. Tử Huyên lắc đầu thở dài. Hai người đều biết, hỏa hoàng một khi dựa vào đế hoàng khí bước vào luyện hư kỳ, Tử Khuyết xác thực liền một con đường chết rồi. Cùng lúc đó, hỏa hoàng cũng không lại trốn tránh, thân hình loáng một cái, đột nhiên đến Tử Khuyết mấy mét có hơn, sát khí bàng bạc. Trong phút chốc, hỏa hoàng trước tiên triệt hồi trên người long khí hộ thể, vận đục khí tức lúc này tràn vào hoàng cung mặt đất. biến mất một không. Hiện tại, có thể ra tay rồi. Hắn nhìn về phía Từ Khuyết cười lạnh nói trong lòng không có sợ hãi. Trên thực tế hắn cũng để lại một tay. Nếu Từ Khuyết lần thứ hai vận dụng vừa vặn những kia pháp quyết, hắn hoàn toàn có thể ở trong chớp mắt tụ tập long khí, bảo vệ thân thể, căn bản không hề nguy hiểm. Từ Khuyết đồng dạng trên mặt mang theo ý cười, trong tay nắm vô tan chi nhận, đồng thời đem giết người đao cũng lấy đi ra, đừng ở bên hông. Hành động này ở mọi người nhìn lại cũng không lạ kỳ, cho rằng hắn là muốn nhiều bị một cái pháp khí. Có thể Từ Khuyết này đầy tầng giết người đao nhất lấy ra, sức mạnh trong nháy mắt gia tăng rồi 30 lần. Điều này cũng mang ý nghĩa vô tan chi nhận bảo kích cùng công kích đều sẽ được tăng cường. Chó hoàng đế, xem ta phải giết một đao, đem ngươi trên dưới hai cái to nhỏ đầu đều cho gọt đi. Từ Khuyết hét dài một tiếng, phía sau hắc diễm hai cánh dương ra, trong nháy mắt hóa thành một tia hắc mang, giết hướng về hỏa hoàng. Mọi người đều khóe miệng vừa kéo, trên dưới hai cái to nhỏ đầu. Đầu to là đầu đi, này tiểu đầu là. Dựa vào cái tên này miệng vẫn đúng là độc, thời khắc không chịu buông tha hỏa hoàng tiểu. Nha, một tìm tới cơ hội liền mắng. Muốn chết. Hỏa hoàng khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, trong mắt xẹt qua một ít trêu tức, bàn tay lớn một phen. Một khối ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện, toàn thân màu vàng ấm ánh, điêu khắc thành một cái kim long tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngọc tỷ này vừa ra, trong nháy mắt tuôn ra bàng bạc uy thế tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người nhất thời biến sắc mặt. Hỏa hoàng dĩ nhiên vận dụng ngọc tỷ. Đây chính là lục tinh cấp bậc pháp khí nha, đều sắp tiếp cận thất tinh cấp bậc. Hơn nữa đây là các đời đế hoàng đều nắm giữ quá pháp khí, như vậy năm tháng dài đằng đẵng đã sớm nhiễm mấy vị cường giả khí tức đáng sợ đến cực điểm. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên tiếng. Thiên hương tốc trưởng lão cũng trở nên đồng dung, lắc đầu nói. Này ấm vừa ra, từ tiểu hữu muốn xong. Ngọc tỷ chính là vua của một nước tín vật, nhưng cùng lúc cũng là các đời đế hoàng pháp khí kỳ uy lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lục tinh cấp bậc, đây chính là vô số tu sĩ sống cả đời đều khó gặp siêu cường pháp khí. Vân không truyền đến một tiếng vang trầm thấp, hỏa hoàng trực tiếp đem ngọc tỷ tung trên không trung đột nhiên phóng to, giống như một tòa to lớn kim sơn che đậy vòm trời. Một luồng làm người nghẹt thở uy thế trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều tu vị thấp hơn tu sĩ, nhất thời cảm giác ngực một muộn, sắc mặt trắng bệch, có gan phải lại cũng kích động. Từ Khuyết thần hồn lực cường thịnh, tuy rằng không bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Lục tinh cấp bậc pháp khí, này trời ơi có thể đáng giá rồi, ở hệ thống thương thành bên trong, một cái lục tinh cấp bậc pháp khí giá cả, đều sắp tiếp cận 10.000 giá trị trang bức rồi. Mẹ chứng, hỏa hoàng này cặn bã lão già chết tiệt, thật rất sao nham hiểm nha. Bất quá liền như thế một cái lục tinh pháp khí muốn cùng ta đấu, ngươi còn nổn lắm, xem ta như thế nào trang bức làm mất mặt a ngươi. Từ Khuyết hừ một tiếng đột nhiên từ không trung dừng lại, đem vô tan chi nhận thu hồi hệ thống trong gói hàng, chợt hai tay khoanh trước ngực trước, ung dung không vội nói. Đến, ta đứng cho ngươi đánh, ngươi khối này cay gà ngọc tỉ nếu có thể đánh cho đến ta tại chỗ thôn phân tự sát. Này lời vừa nói ra, Từ Khuyết trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, mạnh mẽ trang bức thành công. Mà phía dưới tất cả mọi người đều choáng tại chỗ. Đứng cho khối này ngọc tỷ đánh. Ngươi là điên rồi sao? Vậy cũng là lục tinh pháp khí à, tuyệt không là phổ thông ngọc tỷ nha. Tiểu tử này muốn xong, lại không biết hàng đánh giá thấp hỏa hoàng khối này ngọc tỷ. Ngông cuồng người trung quy là muốn trả giá thật lớn. Một ít tu sĩ mặt không hề cảm xúc lắc đầu nói. Hỏa hoàng trên mặt cũng tràn ngập châm chọc, dếu dếu nói. Ngươi muốn cứng rắn chống đỡ chấm ngọc tỉ. Ha ha, được, chấm tác thành ngươi. Vừa dứt lời, hỏa hoàng hai tay nhanh chóng ngưng tụ một đạo kết ấm, theo sát thoát ra một tia hào quang trong nháy mắt nhằm phía không trung khối này to lớn ngọc tỷ. Màu vàng ngọc tỷ trong khoảnh khắc chấn động, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế trực tiếp hướng từ khuyết đập xuống. Hắn xong, không chỗ có thể trốn, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trốn không xong này ngọc tỷ phạm vi bao trùm. Toàn trường tất cả mọi người đều nín thở, ngơ ngác nhìn như trước đứng tại chỗ bất động Từ Khuyết, trong lòng thầm than. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn. Khối ngọc tỷ này, ta muốn. Trong nháy mắt, hắn hai tay cũng bấm ra kết ấm, cùng với từng sợi chân nguyên lực phân tán, một luồng cổ lão mà thần bí khí tức, rộng rãi từ trong tay hắn bạo phát. Đi ra đi, bí chữ. Từ Khuyết hét lớn một tiếng, bàn tay lớn bỗng nhiên về phía trước vỗ tới, vô hình sức mạnh thần bí đột nhiên dâng tới khối này xông tới mặt ngọc tỷ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 218. Treo lên đánh. Hoàn toàn. Cổ lão mà sức mạnh thần bí trong khoảnh khắc từ Khuyết trong lòng bàn tay bạo phát. Hóa thành ngàn vạn tia vô hình đạo pháp, liên lụy tất cả. Sau một khắc, cả tòa to lớn như núi màu vàng ngọc tỷ, nhất thời bị lay động, rơi xuống xu thế bỗng nhiên hơi ngưng lại, mạnh mẽ bị ngừng lại. Cái gì? Hỏa hoàng lúc này sắc mặt kịch biến, mất đi đối với ngọc tỷ trưởng khống, tại chỗ khiếp sợ kinh ngạc thốt lên tiếng. Làm sao có khả năng? Ngươi làm cái gì? Ngọc tỷ này chính là trải qua bọn họ cơ gia vô số đời tiền nhân thai nghén, mỗi một đời đế hoàng kế thừa nó giờ đều sẽ lấy tinh huyết luyện hóa, biến thành tự thân bản mệnh pháp khí, dường như thân thể bọn họ một cái vị trí. Mà hiện tại, cái này ngọc tỷ dĩ nhiên mạnh mẽ bị đoạt đi rồi, bất luận hắn pháp quyết vẫn là tâm thần đều hoàn toàn không cảm ứng được ngọc tỷ bất kỳ đáp lại, triệt để siêu thoát hắn trưởng khống. Trên mặt đất mọi người cũng rồn rập ngạc nhiên, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngọc tỷ đột nhiên dừng lại? Hỏa hoàng thay đổi chủ ý. Không đúng, thật giống là từ thiếu hiệp đem khối này ngọc tỷ cắt đứt ngừng, là một loại kỳ quái pháp quyết, loáng thoáng ta còn cảm nhận được một loại pháp tắc. Đúng, ta cũng cảm giác được, tuy rằng lói lên một cái rồi biến mất. Có thể này tựa hồ chính là pháp tắc sức mạnh. Lẽ nào này từ thiếu hiệp còn chưa bước vào luyện hư kỳ cũng đã ngộ đến sức mạnh kia. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Rất nhiều người đều cảm thấy chấn động, dồn dập nhìn về phía giữa không trung. Liền ngay cả Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên chờ người cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Ngọc tỷ sức mạnh biết bao mạnh mẽ, các nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, thậm chí so với bình thường lục tinh pháp khí đều phải cường hãn hơn, có thể hiện tại lại bị Từ Khuyết cắt đứt rơi xuống đình chỉ thảo phạt. Tình cảnh này thật là làm các nàng kinh hãi. Đây chính là lục tinh pháp khí à? Đây chính là hỏa quốc ngọc tỷ à? Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vân không bên trong, hỏa hoàng khiếp sợ sau khi trầm giọng hỏi, trong lòng cũng diễn sinh ra một luồng tham lam. Từ Khuyết ngày hôm nay biểu diễn ra pháp quyết, bất kể là ba màu hỏa liên vẫn là này tia chớp hình cầu, đều là thượng thừa phép thuật, mà hiện tại này môn đoạt người pháp khí pháp quyết, càng làm cho hỏa hoàng không kiềm chế nổi trong lòng tham ý. Hắn biết, nếu như có thể từ Từ Khuyết trong tay cướp đến những pháp quyết này, này sinh đem rất có thể sẽ chân chính bước vào luyện hư kỳ, thậm chí còn có càng cao hơn trình độ. Ha ha ha, chó hoàng đế, ngươi xem ngọc tỷ này đều không tiếp thu ngươi, hiển nhiên nó cho rằng ta mới thật sự là thiên tử, nếu không này hoàng đế ngươi cũng đừng làm đi, để ta vỗ một cái, từ đây ngươi an tâm làm khối đĩa bánh đi. Từ Khuyết cũng không để ý tới hỏa hoàng vấn đề, cười lớn một tiếng sau, binh tướng chữ bí triệt để triển khai ra. Hắn mạnh mẽ ném động này to lớn màu vàng ngọc tỷ, sức mạnh vô hình bạo phát, giống như rời núi lấp biển, phô thiên cách địa khí thế bàng bạc, đột nhiên chuyển biến phương hướng. Một tiếng, màu vàng ngọc tỷ trên không trung mạnh mẽ phát sinh chuyển hóa, sát khí tùy ý trực tiếp đánh về Hỏa Hoàng. Cái gì? Hỏa Hoàng trong nháy mắt khiếp sợ trợn to mắt, mình mất đi ngọc tỷ trưởng khống cũng coi như, làm sao đối phương còn có thể điều động ngọc tỷ đến rồi. Đây là muốn nghịch thiên a. Lúc này, hắn khởi động thân hình, hăng hái chợt lui. Cường đại như Hỏa Hoàng cũng căn bản không dám lấy thân thể cùng ngọc tỷ cứng rắn chống đỡ, đặc biệt đang không có long khí trạng thái, chỉ có thể quay đầu lui lại. Ha ha, chạy cái gì à? Nói cẩn thận đánh với ta một trận đây. Giữa người và người có còn hay không một điểm cơ bản tín nhiệm? Lúc này mới vừa mới bắt đầu đánh, ngươi rất sao lại chạy? Từ Khuyết vừa cười to chào phúng, vừa ngắt lấy bí chữ. Rộng rãi truy sát tới. Bất thình lình biến động cũng lệnh toàn trường tất cả mọi người mặt đều biến sắc trợn to mắt. Làm sao có khả năng? Hắn lại trường khống ngọc tỷ. Vậy cũng là cơ gia các đời đế hoàng bản mệnh pháp khí nha. Hắn làm sao có khả năng làm được? Hỏa Hoàng lúc này khẳng định là mất mặt ném lớn hơn, thân là một đời đế hoàng càng bị người đem đại biểu hoàng quyền ngọc tỷ cho đoạt, còn ngược lại nắm ngọc tỷ truy sát hắn. Có thể này Từ thiếu hiệp không khỏi cũng quá xuất chúng đi, hắn đến tột cùng là từ đâu học được nhiều như thế thần bí pháp quyết. Hầu như chưa bao giờ hiểu biết quá, dù cho là Đoạn Cửu Đức, e sợ cũng không những thủ đoạn này chứ. Chẳng lẽ là Tạc Thiên Bang? Cái này chấm thang phái quá thần bí, nghe nói bên trong thiên tài vô số, những pháp quyết này vô cùng có khả năng đến từ chính cái kia chấm thang phái. Rất nhiều người dồn dập suy đoán lên đối với Tạc Thiên Bang ấn tượng càng là càng sâu sắc cùng hiếu kỳ. Nhưng càng nhiều người vẫn là ở quan tâm chiến đấu, trong lòng cũng một trận phạm sợ hãi. Từ Khuyết thật đáng sợ rồi. Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ 7 tầng, dĩ nhiên liền đuổi theo một cái anh biến kỳ 6 tầng cường giả siêu cấp đánh, hơn nữa này đã không phải lần đầu tiên ạ. Hỏa Hoàng trên không trung triển khai tốc độ nhanh nhất, chạy vội chạy trốn, có thể màu vàng ngọc tỷ phóng to sau, hầu như có thể so với một ngọn núi lớn quá to lớn, Hỏa Hoàng liều mạng chạy ra hơn 1.000 mét. Trung quy cũng không ngăn nổi Từ Khuyết, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, ngọc tỷ liền lướt ngang mấy ngàn mét cử động. Dù sao cũng là kiện lục tinh cấp bậc pháp khí, coi là thật khủng bố như vậy. Treo lên đánh. Này hoàn toàn là ở treo lên đánh. Ai cũng không tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn họ vô địch Hỏa Hoàng điện hạ, lại bị Từ Khuyết như vậy treo lên đánh. Chó hoàng đế, ngươi chạy không thoát. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên đuổi theo Hỏa Hoàng, đỉnh đầu lơ lửng màu vàng ngọc tỷ theo sát mà tới, cũng cùng với Từ Khuyết một tiếng quát mắng, ngọc tỷ che đậy Hỏa Hoàng vị trí vòm trời trực tiếp đi xuống đập xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị ép tới vặn vẹo, đi xuống ao đi. Hỏa Hoàng cũng lại không chỗ có thể trốn, đối mặt này thế Thái Sơn áp đỉnh ngọc tỷ. Hắn hàm răng một cắn, bàn tay lớn bỗng dưng hướng về mặt đất một chảo, tảng lớn long khí lần thứ hai nổi lên. Vẫn đục mà hùng hậu long khí, căn bản chưa từng tản đi, vẫn bị Hỏa Hoàng ở lại lòng đất, bây giờ một tuôn ra trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ lên, ở ngọc tỷ nện xuống ngàn cân treo sợi tóc, cấp tốc hình thành một cái vòng bảo hộ. Một tiếng vang thật lớn dưới, Hỏa Hoàng như con ruồi giống như bị to lớn ngọc tỷ chém xuống. Cả người lần thứ hai cấp tốc rơi xuống, ầm ầm đập về phía mặt đất, sa thạch phi tiên mà lên, trơn nhẵn trên sàn nhà lần thứ hai có thêm một cái hầm động. Một tiếng, Hỏa Hoàng trong miệng ho ra một tia tiên huyết, sắc mặt đột nhiên trắng xám. Cho dù hắn có long khí hộ thể, nhưng vẫn là quá vội vàng. Nắm giữ tầng 30 sát nhân kiếm sức mạnh bổ trợ Từ Khuyết, lấy bí chữ lay động ngọc tỷ, hình thành uy lực không kém chút nào Hỏa Hoàng loại này anh biến kỳ cường giả. sức mạnh như thế một đòn, hỏa hoàng căn bản khó có thể chịu đựng. Toàn trường mọi người cũng dồn dập thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Từ Khuyết không phải đơn giản cướp đi Ngọc Tỷ quyền khống chế, mà là thật sự đem Ngọc Tỷ trưởng khống, như bản mệnh pháp khí giống như vậy, hạ bút thành văn điều động. Hắn làm sao có khả năng làm được? Viêm Dương công chúa dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Ngọc Tỷ chính là các nàng cơ gia bảo vật, vì sao một người ngoài, một cái không có cơ gia huyết thống người, cũng có thể như vậy phát huy Ngọc Tỷ sức mạnh? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 219. Các ngươi nhà xí ở đâu? Chó hoàng đế, ngươi dám vi phạm hứa hẹn, lần thứ hai vận dụng long khí. Ngươi xúc sinh kia. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên tức giận mắng một tiếng, lần thứ hai điều động Ngọc Tỷ, từ trên trời giáng xuống. Hỏa hoàng căn bản không dám cứng rắn chống đỡ, thậm chí cũng không kịp khôi phục thương thí, bàn tay lớn bỗng nhiên hướng về mặt đất vỗ một cái. Cự lực lay động tất cả, cả khối mặt đất đột nhiên dao động, một luồng bàng bạc hồn chọc long khí lần thứ hai tuôn ra, bao phủ cả người. Gần như cùng lúc đó, cả khối to lớn Ngọc Tỷ từ trên trời hạ xuống lạc, đập ầm ầm ở hỏa hoàng trên người, nền đá bản triệt để vỡ thành một đống đá vụn, vung lên từng luồng bụi trần. Toàn trường một mảnh vắng lặng. Này trời ơi! Quá áp trực tiếp liền như thế đập xuống, thật sự phải đem hỏa hoàng đánh thành đĩa bánh sao? Rất nhiều người trong lòng run rẩy. Viêm Dương công chúa cũng trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết ra tay sẽ như vậy tàn nhẫn. Nhưng nàng trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì Ngọc Tỷ hạ xuống trong nháy mắt, nàng phút minh kiến đến hỏa hoàng đã lấy ra ra hơn trăm năm long khí tiến hành phòng ngự. Từ Khuyết cũng không có thu được hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở, lông mày nhất thời vẩy một cái, thủ đoạn vung nhẹ, cả khối Ngọc Tỷ trong nháy mắt bay lên không bay lên. Cho bụi phân tán, mông lung, hỏa hoàng thân thể ngã trên mặt đất, bị hỏa diễm cùng long khí bao vây, nhưng hầu như là bất tỉnh nhân sự rồi. Mà đang lúc này, Từ Khuyết bàn tay lớn lại đột nhiên vung dưới. Cả khối Ngọc Tỷ lúc này lại nặng nề đập xuống. Toàn trường mọi người mí mắt đột nhiên nhảy một cái, ca múa nhạc trả lại. Ngọc Tỷ rơi xuống, mặt đất lần thứ hai chấn động, bốn phía vách tường cũng bắt đầu nứt toác, hỏa hoàng bị đánh vào trong đất, long khí trong nháy mắt ảm đạm. Có thể Từ Khuyết vẫn là chưa lấy được hệ thống gợi ý âm thanh nha, hết cách rồi trở lại thôi. Bàn tay lớn lúc này hướng lên trên vung lên, trưởng khống Ngọc Tỷ, lại từ thiên đập xuống. Từ Khuyết liền như thế đồng thời vừa rơi xuống đập phá lên, một thoáng so với một thoáng tàn nhẫn, càng đánh càng hăng say. Cuối cùng hàng này đột nhiên đến rồi linh cảm, trưởng khống Ngọc Tỷ đột nhiên đập phá ba lần. Sau đó, dồn khí đan điền, há mồm lớn hát. Quẹt. Giúp. Toàn trường mọi người trong nháy mắt lờ mờ bức bách. Này hát cái gì vượt? Vì sao nghe không hiểu? Âm âm ầm. Quẹ. Giúp. Từ Khuyết tiếp tục đánh lên, khàn cả giọng, niệm nổi lên lắm mồm. Tất cả mọi người há hốc mồm, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là mơ hồ có gan rất hăng hái cảm giác nha. Ca múa nhạc. Cái tên này còn là một nhạc sĩ. Hắn âm thanh có thể ảnh hưởng tâm thần của chúng ta. Nhất thời, một người tu sĩ kinh hô. Chẳng trách à, trong cơ thể ta đột nhiên một trận khí huyết sôi trào, suýt chút nữa hãy cùng hát. Mọi người phản ứng lại, chợt mặt đều trắng. Này quá áp, vừa đánh một bên hát khúc, hơn nữa đánh như thế hăng hái, đúng là muốn đem hỏa hoàng vào chỗ chết chuẩn nha. Viêm Dương công chúa càng là sắc mặt tái nhợt, khẩn lôi tay nhỏ, mắt thấy hỏa hoàng trên người long khí liền muốn bị hao hết, nàng rốt cuộc không nhịn được quát lên. Từ Khuyết, dừng tay. Ngươi muốn cho ta dừng tay. Ha ha, ngươi sao không lên thiên đây? Tư Khuyết cười lạnh một tiếng, lần thứ hai vung tay, trưởng khống ngọc tỷ đập xuống, tiếp tục hát lên ca đến. Huyễn Phi lúc này cũng ngồi không yên, hỏa hoàng nếu là bị giết, nàng cũng phải gặp xui xẻo. Lúc này, Huyễn Phi nhìn về phía vài tên xứng sờ anh biến kỳ tướng quân, hô lớn. Mấy vị hộ thành tướng quân, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh hộ giá ạ. Vài tên tướng quân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, thân hình hơi động, lập tức nhằm phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, ngón tay ngưng lại, thoát ra một tia bát hoang phá diệt diễm, đột nhiên hướng mặt đất vẽ ra một cái tuyến, sau đó đem hỏa diễm thu hồi, trôi nổi với trường, lạnh lùng nói. Quá tuyến người chết. Vài tên tướng quân tại chỗ ngẩn ra, càng mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, có chút chần chờ rồi. Bọn họ rõ ràng này cỗ hỏa diễm khủng bố cỡ nào. Hơn nữa liền hỏa hoàng đều bị như vậy treo lên đánh, mình mấy người trở lên đi, nhất định sẽ bị đánh cho càng thảm hại hơn nha, thậm chí còn sẽ làm mất đi mạng nhỏ. Bình thường tu luyện tới bọn họ thực lực như vậy cảnh giới, đã sớm là cầm mạng của mình nhìn ra so với hết thảy đều quý giá, sao dám dễ dàng mạo hiểm đây. Từ Khuyết thấy dọa dẫm mấy người, ánh mắt lại nhìn thấy Huyễn Phi, dễu dễu nói. Không thấy được, này cẩu hoàng đế còn yêu thích loại này giọng, hắn đem ngươi đưa cho ta chơi 6 năm, không nghĩ tới ngươi còn đối với hắn như thế để bụng, quả nhiên là muốn sinh hoạt có chút thú, xin mời ở trên đầu mạc điểm xanh, ngày hôm nay thật là làm cho ta cảm xúc thâm hậu ạ. Học được đồ vật rồi. Mọi người tại đây suýt nữa phun máu, trời ơi, ngươi đây đều có thể mò mẫm. Nhân gia Huyễn Phi tâm hệ hỏa hoàng có cái gì không đúng rồi, huống hồ hỏa hoàng nếu như bị ngươi giết chết, Huyễn Phi khẳng định cũng không sống được, đương nhiên là muốn ra tay với ngươi rồi. Bất quá, câu kia. Muốn sinh hoạt có chút thú, xin mời ở trên đầu mạc điểm xanh. Ghi nhớ còn rất thuận miệng mà, không thấy được này còn rất sao rất có mới. Đang lúc này, Từ Khuyết trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hắn lúc này lông mày dương lên, mặt lộ vẻ vui mừng, lẽ nào là đánh giết hỏa hoàng khen thưởng đến rồi. Nhưng sau một khắc, Từ Khuyết mặt lập tức liền đen. Nhắc nhở ký chủ, nguy hiểm đang đến gần. Mục tiêu nhân vật ngưng tụ đế hoàng khí đã đạt đến 98%. Hệ thống cảnh cáo nói. Từ Khuyết tại chỗ khí hỏng rồi, này lão già chết tiệt đều ngất đi, lại còn có thể tiếp tục ngưng tụ đế hoàng khí. Hắn quá muốn giết hỏa hoàng, có thể này hỏa hoàng nội tình quá nghịch thiên, quả thực chính là cái gặm già phá ra chi tử, cầm các đời tổ tiên lưu lại quý giá long khí cùng đế hoàng khí tiêu xài. Nếu không là hắn có này hai loại khí tức, Từ Khuyết từ lâu hoàn thành đan giết. Nhưng hiện tại xem ra, không có cách nào, cái quái gì vậy long khí không đánh tan được, liền giết không được hỏa hoàng. Hơn nữa chờ hắn đế hoàng khí ngưng tụ sau khi thành công, Từ Khuyết cảm thấy mình nhất định phải ngược lại bị treo lên đánh rồi. Tiên sư nó, cũng còn tốt lão tử học được Tôn Tử binh pháp, 36 kế tẩu vi thượng sách. Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, trực tiếp đem ngọc tỷ nện ở hỏa hoàng trên người sau, liền ngừng lại. Chợt, hắn ánh mắt nghiêm nghị quét ngang toàn trường, mang theo một luồng xem kỹ mùi vị. Tất cả mọi người cũng dồn dập ngẩn ra kinh ngạc nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí một, không người dám manh động. Trong lòng cũng là nghi hoặc, này tâm ngoan thủ lạc ra hỏa, làm sao đột nhiên dừng lại. Vài tên anh biến kỳ tướng quân trong lòng cũng là uất ức, liền kẹp ở Từ Khuyết cắt xuống cái kia tuyến mặt sau, lăng là không dám bước ra bước kế tiếp. Dù sao, xem Từ Khuyết này cuồng bạo dáng vẻ, liền hỏa hoàng đều treo lên đánh, bọn họ tùy tiện tiến lên, phỏng chừng liền một thoáng đều ai không tới. Xem kỹ một vòng sau khi, Từ Khuyết mới rốt cuộc mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Đánh mệt mỏi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Này cái gì các ngươi vê cơ? Ngạc không đúng, các ngươi nhà xí ở đâu nha? ta đi đánh điếu thuốc nước tiểu, cái nước tiểu lại trở về tiếp tục. Từ Khuyết nói xong, khoảng chừng nhìn lướt qua, liền cất bước hướng về Kim Loan Điện bên trong đi đến. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Trời ơi, đánh mệt mỏi. Đại ca ngươi còn có thể mệt à? Vừa vặn nhìn ngươi thế nào đánh cho rất hoan nha, còn rất sao khẽ khúc đây. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 220. Nhìn lén ta đi tiểu người. Hắn khẳng định là buồn tè, không phải vậy sẽ không ngừng tay. Đây còn phải nói, tên kia thủ đoạn nhiều như vậy, sao có thể dễ dàng như vậy dừng tay. Nói thật, hắn không hướng về hỏa hoàng trên người đi tiểu là tốt lắm rồi. Có người nói xong câu này, rất nhiều người dồn dập trầm mặc. Tại bọn họ xem ra, Từ Khuyết thật là có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hàng này căn bản là xưa nay không dựa theo động tác võ thuật ra bài, căn bản từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền hoàn toàn là một đóa kỳ hoa, hơn nữa là một đóa ấm ánh đến ai cũng không cách nào lơ là thấy kỳ lạ hoa. Xếp hàng thời điểm chen ngang loại chuyện nhỏ này liền không đề cập tới, tự mình nói mình không tố chất, điều này khiến người ta làm sao đánh trả hắn. Trận đầu đoạt được thi đấu thời điểm, liền một chiêu kiếm đem người ta kiếm thần chi tử cho làm rồi, một điểm mặt mũi cũng không cho, bài lượt liền đào thải hỏa hoàng trong lòng hạt giống tuyển thủ, điều này cũng rất sao không ai. Tiếp theo, chỉ này hỏa hoàng bệ hạ đầu nói ngươi phi tử, ngươi con gái đều bị ta làm, em gái cũng không buông tha, để hỏa hoàng bệ hạ trên đỉnh đầu được kêu là một cái xanh đến tươi mát xanh chiếm được nhiên ạ. Sau đó càng là quá độ thần uy, dựa vào này hỏa hoàng có kiêng dè không cách nào tự mình ra tay, liền không chút khách khí treo lên đánh một đám hoàng cung cấm vệ. Chờ hỏa hoàng lấy ra đến treo nổ thiên thần uy đại pháo sau, càng là làm người không nói gì, hắn lại dùng thần uy đại pháo đến điểm khói, hơn nữa này thần uy đại pháo dĩ nhiên chính là hắn chế tạo ra đến. Rốt cuộc chờ hỏa hoàng không nhịn được ra tay rồi, hàng này các loại thủ đoạn cùng đòn sát thủ một cái tiếp theo một cái trực tiếp liền đem anh biến kỳ hỏa hoàng treo đánh. Như vậy tựa hồ mới chỉ ẩn, vừa đánh còn vừa mện cố sự chế nhạo hỏa hoàng, tiểu, đây thật sự là không ai rồi. Hỏa hoàng lại lấy ra ngọc tỷ đến, ngươi trực tiếp đoạt mất, xoay vòng liền đánh, đập phá lại đánh còn chưa đủ, cuối cùng còn hát bài khúc. Không đúng, hiện nay đến xem, hắn tựa hồ còn không nghĩ tới hiện trường đi tiểu nha, đây là chuyện tốt. Mọi người thấy Từ Khuyết hướng về trong Kim Loan Điện đi đến đều là dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Hằng này cuối cùng cũng coi như dựa theo động tác võ thuật ra một lần bài, buồn tè không có tùy chỗ đại tiểu tiện, còn biết tìm một chỗ trốn đi nước tiểu, cứ việc chỗ kia là Kim Loan Điện. Nhưng cũng tốt hơn ở hỏa hoàng trên đầu nước tiểu nha. Nhưng mà, không phải Từ Khuyết không muốn ở hỏa hoàng trên gáy nước tiểu, thực sự là bởi vì không thời gian, bằng không hắn thật sẽ làm chuyện này. Hỏa hoàng ngưng tụ đế hoàng khí gần như sắp đạt đến 100%, thời điểm như thế này vẫn là mau mau tìm cơ hội rời đi, hơn nữa còn đến bước cách tràn đầy rời đi. Vì lẽ đó, Từ Khuyết bấm ra một tấm thần hành độn tẩu phù, giấu ở trong lòng bàn tay, đồng thời hướng về Kim Loan Điện đạp đi. Chuyện này, nơi này không phải ngươi thuận tiện địa phương. Viêm Dương công chúa thấy Từ Khuyết đi tới, lập tức cau mày lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, lão tử yêu ở nơi nào nước tiểu ngay khi chỗ nào nước tiểu, ngươi nói nhảm nữa, có tin ta hay không đi ngươi lão tử trên đầu nước tiểu ngâm vào. Địa đổ đây, mau đem tới. Từ Khuyết thấy này Viêm Dương công chúa vẫn là giống như kiểu trước đây không thức thời, lập tức trừng mắt đưa tay nói. Ở một bên Tử Huyên thấy Viêm Dương công chúa sắc mặt không đúng, chỉ lo nàng làm tức giận Từ Khuyết, dẫn động Từ Khuyết sát cơ, lập tức đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hỏa nguyên quốc địa đồ hoàng lăng lấy ra, lén lút kín đáo đưa cho Từ Khuyết, cũng thấp giọng nói. Thủy nguyên quốc địa đồ hoàng lăng cần chờ ta trở lại lấy. nơ, không thành vấn đề, sớm như vậy thật tốt. Thẳng thắn từ rộng, chống cự từ nghiêm. Chúng ta đều là người trưởng thành, muốn hiểu chuyện một điểm, có biết hay không? Cái kia cái gì? Vậy các ngươi bận bịu đi, ta trước tiên đi đi tiểu rồi. Từ Khuyết nhận lấy địa đồ, cất bước bước vào Kim Loan Điện. Tử Huyên nhất thời sắc mặt một đỏ, bận bịu xoay người quay lưng đại điện. Viêm Dương công chúa cũng biết không thể ngăn cản đến Từ Khuyết, hôm nay này trong hoàng cung đã không người nào có thể ngăn cản hắn, chỉ có chờ đợi phụ hoàng khởi đến. Nhưng là, phụ hoàng thật có thể lên sao? Hắn ngưng tụ đế hoàng khí còn có thể thành công sao? Viêm Dương công chúa không biết, nàng thật sự không biết. Đầu của nàng chóng mặt, từ hôm nay Thiên Nhất nhìn thấy Từ Khuyết lên sàn sau khi, nàng toàn bộ đầu liền vù một thoáng triệt để mà mất đi tự mình. Đối với Từ Khuyết, nàng căn bản không biết hẳn là làm sao đến xem chờ hắn, thế nhưng nàng biết, mình là Hỏa Nguyên Quốc công chúa, là Phụ Hoàng công chúa. Mà đứng ở một bên Huyễn Phi thì lại càng là trột dạ, từ đầu tới đuôi cũng không dám xem thêm Từ Khuyết một chút, chỉ lo hắn tìm đến nàng tính sổ. Nhưng Từ Khuyết nhưng từ đầu đến cuối đều không có xem cái này Huyễn Phi một chút, bởi vì hắn cũng căn bản không vội giết các nàng, hắn hiện tại muốn làm, liền chỉ có một kiện sự tình, một cái phi thường chuyện vô cùng trọng yếu, vậy thì là trang bức xong liền chạy. Đương nhiên muốn chạy à? Không chạy ở lại chỗ này làm cái gì? Chờ thăng cấp tiến hóa sau khi Hỏa Hoàng ngược lại treo lên đánh mình. Đùa gì thế? Bất quá muốn chạy cũng không thể nói rõ ta muốn chạy à? Này nhiều hạ mặt mũi à? Cho tới Hỏa Hoàng. Khà khà, chờ ta đi đem các ngươi tổ tông phần cho nổ, xem ngươi có còn hay không long khí hộ thể. Từ Khuyết trong lòng cười gằn, bóng người cũng từ từ đi vào Kim Loan Điện góc, rời đi mọi người tầm nhìn. Toàn trường nhất thời cũng một mảnh vắng lặng. Mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí này vài tên anh biến kỳ tướng quân, bao quát vô số cấm vệ, đều có chút do dự lên. Bọn họ đang chần chờ, bây giờ nên làm gì? Có muốn hay không lướt qua tuyến đi cứu Hỏa Hoàng? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nha, nhanh cứu Hỏa Hoàng nha. Lúc này, Huyễn Phi thấp giọng lo lắng nhắc nhở. Vài tên tướng quân lúc này sắc mặt ngưng lại, cắn răng, liền muốn cất bước mà ra. Nhưng trong đại điện đột nhiên truyền đến Từ Khuyết một tiếng quát mắng. Quá tuyến người chết. Mấy người lập tức cứng lại rồi, lăng là bị dọa đến bản năng lui về sau một bước. Lấy đó thuần khiết. Huyễn Phi cũng hơi kinh hãi, nhưng còn như trước chưa từ bỏ ý định, con ngươi đảo một vòng thấp giọng nói. Mấy vị tướng quân, các ngươi nhanh ẩn núp đi vào, thừa dịp hắn ở. Ở thuận tiện phân thần thời điểm, đây là tốt nhất ra tay thời cơ. Vài tên tướng quân nhất thời khóe miệng vừa kéo, thừa dịp người đi tiểu thời điểm ra tay. Đây cũng quá đê tiện chứ. Ở đây tu sĩ cũng rồn rập ngạc nhiên, nguyên lai Huyễn Phi càng là người như thế, thừa dịp người đi tiểu đi đánh lén, chuyện này quả thật là quá bị ổi, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ người phụ nữ, rắn rết tâm địa nha. Nhưng mà, này vài tên anh biến kỳ tướng quân còn thật là có chút động lòng. Nếu như có thể thừa cơ hội này bắt Từ Khuyết. Chờ Hỏa Hoàng tỉnh lại, bọn họ vừa nãy không ra tay sự tình nhất định có thể bỏ qua đi tới. Nếu như có thể giết chết Từ Khuyết, thì càng là có công không quá, thậm chí thăng quan tiến tước, bị ban thưởng vô số thiên tài địa bảo. Nếu không, chúng ta thử xem. Mấy người do dự sau, không nhìn được chậm rãi hướng Kim Loan Điện áp sát. Bọn họ hành động rất nhỏ, tới gần cũng là chậm rãi từ từ tới gần. Những này anh biến kỳ tướng quân tất cả đều là người tinh, như thế một cách đánh lén Từ Khuyết cơ hội, chung quy là không muốn buông tha. Nhưng vào lúc này, một luồng bàng bạc sát ý đột nhiên từ bên trong cung điện kéo tới. Nhìn lén ta đi tiểu người chết. cùng với một tiếng quát mắng, trong đại điện đột nhiên bay ra một đóa thanh trắng hai màu Phật nộ hỏa liên quán xuyên qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở vài tên tướng quân bên trong. Sau một khắc, ở mấy người vẻ mặt sợ hãi bên trong, này đóa hỏa liên tỏa ra rồi.